Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tác giả Như Quỳnh qua một câu chuyện Chuyến Xe Buýt số 13. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh là một cô gái lớn lên và sinh sống tại vùng quê thuộc đồng bằng sông Hồng. Cuộc sống của Thanh giống như bao đứa trẻ khác ở đây, gắn liền với những cuộc vui chơi đơn sơ và giản dị. Cộng với đó là những bữa cơm đạm bạc. Thanh cũng từng biết hai chữ thành phố mà người ta thường nhắc đến nó như thế nào. Nếu mà Thanh đi xa nhất cũng chỉ dừng lại tại chân bệnh viện huyện khi ông nội của Thanh bị bệnh nặng. Khi đó Thanh cùng mẹ và cô em gái của bố mang cơm lên cho ông. Mỗi lần Thanh được gọi đi lên bệnh viện là một lần Thanh thích lắm. Thích vì được ngồi trên chiếc xe máy, thích vì được thử cảm giác chiếc xe phóng vun vút trên đường. Hôm nay Thanh cầm trên tay tờ báo nhập học, cô vui mừng hơn bao giờ hết. Phải là ước mơ của Thanh có thể được thực hiện. Cô có thể tự mình ra bên ngoài, rời ra vòng tay quản lý của bố mẹ. Thanh cầm tờ giấy báo đỗ đại học, cô chạy một mạch về nhà. Vừa về đến sân, Thanh đang nghe tiếng nói chuyện của bố mẹ vọng ra. Em thấy để cho con bé Thanh nó ở nhà dì Vân cũng tốt. Mà như thế thì mình đỡ lo lắng cái chuyện con bé lên nơi đất khách quê người. Phải lại như vậy cũng tiết kiệm được chi phí cho gia đình. Anh không biết một tháng tiền nhà, tiền ăn, tiền uống bên ngoài nó tốn kém lắm. Lại còn thêm cái tiền đóng học. Nhà mình cũng không phải khá giả gì. 4 năm đại học không phải là ngắn, mà mình có thể lo hết mọi thứ, anh hiểu không? Anh biết những điều em nói, nhưng mà dì Vân thì còn dì chồng dì ấy chứ. Con cái của dì ấy, mình không thể vì cái chuyện gia đình của mình khiến cho dì ấy phải khó xử. Tiếng nói chuyện của bố mẹ Thanh cứ như vậy vang lên. Cho đến khi mà mẹ Thanh nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài, bà mới hạ giọng. Thôi, cái việc này anh cứ để em sắp xếp. Tụi em gọi điện cho cái Vân. Chính nó hôm trước còn gọi điện về hỏi thăm cái Thanh nó học trường nào, để xem có gần nhà nó không. Cái chuyện này anh cứ mặc em. Nói xong mẹ Thanh quay người đi ra ngoài. Nhìn tờ giấy trên tay của Thanh, bà lên tiếng hỏi. Tờ giấy gì đây Thanh? Dạ giấy báo nhập học đó mẹ. Con đỗ đại học thương mại à? Bà Đào mẹ của Thanh thấy vậy thì vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, mau vào nhà đi. Mày đi chợ mua chút đồ ăn, về mọi người cùng ăn mừng. Tiếng chiếc xe đầm văng lên lệch cạnh sau lưng của Thanh. Cô ngẩng mặt nhìn thấy bố đang đứng ngoài hiên. Cô chào ông rồi đi thẳng vào trong nhà. Từ hôm đó sau bữa cơm chiều, bà Đào liền cầm điện thoại gọi cho em gái. Ở đầu dưới bên kia, giọng của người con gái vang lên. Dạ em nghe đây. À Vân hả? Cơm nước gì chưa? Em ăn rồi. Chuyện học hành của bé Thanh thế nào rồi chị? Đã quyết định học trường nào chưa? Rồi, thế chỗ đó có gần nhà em không? Bên trong điện thoại chị Vân bấy giờ bảo. Em xem nào, cũng gần thôi, chỉ khoảng 2-3 cây gì đó. Nói chung ở Hà Nội bây giờ 2-3 cây là gần mà. Thế thì chị cho con bé lên đây ở luôn với nhà em. Còn trống 2-3 phòng ở đó, có ai ở đâu. Chị cho cô bé lên đây, cho có gì có cháu bên cạnh nhau chút tình cảm, để có ngần ngại gì cả. Bà Đào quay lại nhìn chồng ngất cầm. Ông tưởng thực trong tâm mình cũng muốn con gái mình ở nhà dì Vân cho tiện, nhưng ông lại ngại. Nói gì thì nợ tiền nợ tài dễ chứ nợ ân tình thì nó nặng lắm. Bà Đào vui vẻ nói chuyện tiếp với em gái của mình. Thế mấy hôm nữa chị với cháu lên nhà cậu dì nha. Thế dì có muốn ăn gì không? Để chị mang lên cho. Đồ ở dưới quê này sạch sẽ và đảm bảo lắm. Còn nói chuyện của bà Đào cùng em gái mình diễn ra thêm một hồi lâu thì dừng lại. Cuối cùng Thanh cũng được gia đình chốt cho ở nhà dì Vân. Trong lòng của Thanh mặc dù không muốn, nhưng khổ nỗi nhà cô không được giàu có. Lại thêm hai đứa em ở phía sau đang tuổi ăn tuổi học, Thanh đành phải nghe theo sắp xếp của bố mẹ. Ngày Thanh bước chân lên Hà Nội cũng là ngày mở ra một trang mới trong cuộc đời của cô. Qua ô cửa của ô tô khách, Thanh nhìn về dòng người tấp nập qua lại. Thanh không ngờ ở đây mọi người lại đông đến như vậy. Từng dòng người nối tiếp đuôi nhau phóng qua mặt của Thanh. Cùng với đó là những tòa nhà cao tầng khiến Thanh phải ngẩng cổ lên mới có thể nhìn thấy. Thanh và mẹ bắt một chiếc xe ôm rồi kẹp ba đến địa chỉ của nhà dì Vân. Tiếng bấm chuông cửa vang lên, dì Vân từ trong nhà chạy ra, Thế mẹ con Thanh, dì Vân thở dài. Sao chị với cháu lên không gọi em ra đón? Theo hai mẹ con đi gì tới đây? Hả, mẹ con chị bắt xe ôm phóng một lèo cái là qua. Lần sau chị đến để vừa gọi em ra đón đó. Thôi, chị với cháu mau vào trong nhà đi. Vợ chồng em cùng các cháu đang đợi từ nãy đến giờ. Nhìn vào bao tài đồ của bà Đào bên ngoài, dì Vân quay vào trong gọi. Anh Hùng ơi, chị Đào với cháu lên rồi. Anh mau ra giúp em khiêng đồ vào cái. Sau tiếng gọi của dì Vân là tiếng Trí Choé từ trong nhà vọng ra. Hai đứa con của dì Vân lúc này được độ 5-6 tuổi. Chúng chạy ra lễ phép chào. Chào chào bà Đào, em chào chị Thanh. Bà Đào lấy trong túi ra một gói kẹo chuẩn bị trước bà bảo. Thắng Vinh Như đấy hả, lớn tướng nhờ. Nào, bà Đào mua bánh cho hai đứa này. Thắng Vinh Như cầm gói kẹo từ tay của bà Đào cười phá lên. Hai đứa chúng nó tranh nhau chạy nhanh vào trong nhà. Đúng lúc anh Hùng đi ra, anh liền quát. Này, hai đứa ăn cơm xong mới được ăn đã biết chưa? Hai đứa mà linh tinh là bố đánh đòn đấy nha. Đi ra đến bên ngoài hiên nhà, anh Hùng vui vẻ nói. Chị với cháu vào trong nhà nghỉ đi, đồ đặc để em bê vào cho. Em đã bảo vợ em là bảo bá mang ít đồ thôi. Hai mẹ con bê nhiều đồ thế này rồi chịt, mệt chết. Bà Đào bấy giờ cười nói. Ôi xào ơi, hai vợ chồng cậu gì cứ lo. Chị khỏe lắm, yên tâm, không có mệt mỏi gì đâu. Vừa nói bà Đào cùng Thanh theo dì Vân vào bên trong nhà. Bà Đào ở nhà em gái đến cuối giờ chiều thì ra ngoài bắt xe về quê. Trước khi về bà không quên dặn dò Thanh. Còn ở nhà dì cố gắng ngoan ngoãn học tập biết chưa? Với lại là phụ giúp dì cho công việc nhà cửa. Con biết rồi, mẹ về đến nhà thì gọi điện báo cho con biết nhé. Bà Đào vẫy tay chào Thanh cùng gia đình dì Vân chui lên chiếc xe khách. Nhắc đến nhà dì Vân thì ngày trước gia đình của dì Vân rất nghèo, thành ra cả nhà không có tiền cho các con đi học. Chính bà Đào là người đang nghỉ học rồi cố gắng đi làm thuê lấy tiền cho dì Vân ăn học. Cũng nhờ có những hy sinh đó của bà Đào mà dì Vân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Có lẽ vì những điều đó mà dì Vân luôn chăm sóc gia đình của bà Đào nhiệt tình. Đối với chị, đừng nói là Thanh lên ở nhà nhà chị trong thời gian đi học, mà Thanh cô ở nhà chị cả đời, chị vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc mà Thanh đã ở Hà Nội được gần nửa năm. Sau khi ổn định việc học tập, Thanh đi kiếm việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Cô cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để gửi về cho bố mẹ lo cho các em của mình. Sau mỗi giờ học tập ở trường, Thanh bắt xe buýt đến chỗ làm thêm của mình. Thanh ơi, làm gì mày đi nhanh vậy? Tao gọi mãi mà không có được. Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Thanh quay đầu lại. Trước mặt cô chính là Ngân, bạn cùng lớp. Tao đây, có chuyện gì thế? Khiếp, cứ gọi là phải có việc hả? Tao muốn hỏi xem là cuối tuần này mày rảnh không? Đi sinh nhật tao nhá. Tao mời mày là người đầu tiên, không được từ chối đâu. Thanh cười gượng, tình cảm của Thanh với Ngân ở trên lớp khá tốt. Ngân là người Thanh quen đầu tiên. Thanh suy nghĩ một hồi, cô bấy giờ bảo. Cuối tuần này tao có đăng ký lịch đi làm cả ngày. Nhưng mà sinh nhật mày thì để tao đến chỗ xin quản lý coi sao nhá. Tao sẽ cố gắng xin nghỉ để đến sinh nhật của mày. Mày nhớ đấy. Thế tao về trước nhá. Có gì tôi nhắn tin nói chuyện. Ngân nháy mắt với Thanh rồi quay người chạy ra bên ngoài bãi gửi xe. Ngân xuất thân là người Hà Nội. Vậy nên so với Thanh, cuộc sống của Ngân có phần dư giả cũng như điều kiện hơn. Ngân được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy đời mới, loại đắt tiền. Khi biết thông tin Ngân đỗ đại học, vậy nên Ngân không giống như Thanh. Cuộc sống của Thanh còn quá nhiều điều phải lo. Tuy rằng chênh lệch giữa hai người xa như vậy, nhưng Ngân lại là cô gái khá là hòa đồng. Thanh nhìn theo bóng lưng của Ngân rồi quay người rời đi. Thanh đứng ở bến xe buýt, cô bắt chuyến xe 13 rồi xuống tại điểm bến xe Kim Mã. Đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến chỗ Thanh làm phải đi thêm một đoạn khá xa. Ngồi trên xe buýt, Thanh ngắm nhìn đường phố chung quanh. Đường Hà Nội giờ tan tầm đông người qua lại. Thanh đang ngồi trên xe buýt cho đến khi có tiếng loa vang lên. Điểm dừng cuối cùng, bến xe Kim Mã. Thanh vươn người rồi cùng dòng người xuống dưới bến. Cô nhìn đồng hồ đã thấy gần muộn giờ làm. Thanh vội vàng chạy cho thật nhanh. Này, mặt mũi để đâu mà đi đứng kiểu gì đấy? Thích chết thì về nhà mà chết. Thanh cả người ngã vật ra đất, cô lùm cùng bỏ dậy cúi đầu trước người đàn bà. Cháu xin lỗi ạ, cháu muộn giờ làm cho nên phải chạy nhanh, cô thông cảm cho cháu. Một vài người bên đường thấy Thanh bị đâm ngã thì liền nói thêm: thôi được rồi, con bé ngã nó cũng đau, bỏ qua cho nó đi. Mà bà thì trong ngõ đi ra đi chậm thôi, đi thế tôi còn chẳng tránh được nữa là con bé nó đang chạy. Người đàn bà quay sang phía mấy người đang ngồi ở bên đường, bà ta cong mỏ lên rồi chửi: chuyện nhà mấy ông hả? Tôi đi nhanh đi chậm để chuyện của tôi liên quan gì? Vớ và vơ vẩn, vừa ra khỏi nhà đã gặp mấy cái thứ không đâu đó, sao đi đứng cho nó cẩn thận vào. Người đàn bà lườm Thanh một cái, sau đó bà ta vặn tay ga phóng đi. Mấy người khi nãy nhìn về Thanh rồi hỏi: cháu gái có sao không? Sao làm gì thì cũng biết từ từ nha, Hà Nội là không vội được đâu. Bà cụ bắn trà đá bên đường tiến đến đỡ Thanh dậy, bà bảo: thế người không sao chứ, mày cho cháu hôm nay có mấy người này ngồi ở đây đấy, chứ nếu không có khi bị người ta bắt vạ đền tiền. Thôi có việc thì đi đi kẻo muộn. Dạ cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn mọi người ạ. Thanh cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng bước đi. Thanh làm thêm trong một nhà hàng trên đường Kim Mã. Nhà hàng khá lớn, cũng thuộc một trong số những nhà hàng lớn nhất trên đoạn đường này. Người quản lý thấy Thanh đến thì vội vàng bảo: đến rồi hả? Mà người em sao thế này, xe xác chảy máu tứ lưa thế. Dạ em vừa bị đâm xe ở ngoài kia. Người quản lý vẻ mặt lo lắng đi đến bên Thanh xem xét qua một lượt: thế có sao không, có đau chỗ nào không? Nếu đau phải đi bệnh viện đó. Sao bị đâm mà không gọi mọi người chạy ra? Nhưng có chuyện gì thì có người của mình vẫn hơn chứ. Dạ em không sao, chỉ bị xây sức một chút thôi. Thế được rồi, không sao thì tốt. Em mau vào thay quần áo chuẩn bị đón khách. Hôm nay có đoàn khách VIP đấy, mọi người phải làm việc hết sức cẩn thận. Thanh cúi đầu chào người quản lý rồi chạy nhanh vào bên trong. Ngày hôm đó nhà hàng của Thanh phải tổ chức một buổi tiệc liên hoan cho một công ty lớn. Thanh cùng mọi người phải làm việc tới tận đêm muộn thì mới hoàn thành. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm. Thanh quay sang nhìn người quản lý, cô lo lắng: chị ơi, cho em xin về luôn bây giờ được không? Em sợ là em bị chậm chuyến cuối cùng xe buýt mất. Người quản lý thấy công việc cũng đã gần xong thì gật đầu: em ở nhà xa cứ bắt xe về trước đi, chị và mọi người dọn dẹp xong về sau. Tiền thưởng nóng của nhà hàng tặng mấy đứa hôm nay nha, còn tiền tiếp của khách thì có thể mai đến chị đưa sau. Thanh nhận tiền từ tay của người quản lý rồi vui vẻ cảm ơn. Nhìn bóng lưng của Thanh, chị quản lý lắc đầu. Chị nhìn thấy bản thân của mình nhiều năm về trước cũng là một sinh viên mới lên Hà Nội rồi đi làm thêm. Có lẽ quãng đường thời gian đó đối với chị là một quãng thời gian khó có thể quên được. Nào mọi người nhanh tay dọn dẹp, đóng cửa đi nào. Tiếng vỗ tay, tiếng nói của người quản lý vang lên. Cô nhìn vào trong màn hình điện thoại chạy thật nhanh ra bên ngoài bến xe buýt. Thanh biết tuyến xe buýt cuối cùng chạy qua chỗ Thanh là 10 giờ 30 tối. Thế nhưng mà cô vẫn hy vọng bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ có một chuyến xe buýt đi qua. Với linh cảm đó hối thúc Thanh cố gắng chạy nhanh. Đi đến điểm xe buýt, Thanh thấy có người đàn ông đang ngồi ở bến đợi. Người đàn ông này giữa tiết trời nóng nực lại mặc một chiếc áo hoodie. Điều khiến cho Thanh ngạc nhiên hơn, người này lại còn kéo chiếc mũ áo đội che kín toàn bộ gương mặt. Thanh ngồi xuống kế bên người đàn ông, cô im lặng chờ đợi. Xung quanh lúc này ở ngoài đường rất ít người qua lại. Thanh đợi một hồi lâu vẫn không thấy có chuyến xe buýt nào. Thanh thở dài, có lẽ hôm nay cô phải bắt xe ôm để về nhà. Thanh mệt mỏi đứng dậy, cô ngó nhìn chung quanh xem có thấy xe ôm không. Từ xa có ánh đèn chiếu tới, cộng với đó là một chiếc xe buýt lao tới. Thì đúng là chuyến xe của mình, Thanh thở vào. Cô không nghĩ ngợi gì vội vàng chạy thật nhanh trên chuyến xe buýt. Quay lại phía sau người đàn ông kia, Thanh thấy ông ta cũng lên cùng với cô. Thanh chọn cho mình hàng ghế ở bên trên. Người đàn ông đi qua Thanh, bất ngờ một cảm giác lạnh lẽo khiến cho Thanh khoáng rùng mình. Thanh nhìn theo bóng lưng của ông cho đến khi ông ta đi đến hàng ghế cuối cùng, cô mới liền quay người lại. Trên xe lúc này chỉ còn Thanh và người đàn ông kia. Chiếc xe buýt vẫn lao vùn vút trên con đường quen thuộc. Thế nhưng Thanh để ý là chiếc xe buýt hôm nay mỗi khi đến điểm dừng lại không hề đọc loa như thường ngày. Chỉ thấy chiếc xe cứ im lặng ra bến vào bến rồi lao vút đi. Thanh ngồi chờ đợi xem người đàn ông kia bao giờ xuống xe. Nhưng cô đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ ông ta. Việc hôm nay ở nhà hàng có đoàn khách đặt tiệc khiến Thanh cả người lúc này mệt mỏi. Cô tựa đầu vào ghế rồi dần dần thiếp đi. Trong giấc ngủ, Thanh thấy cảm giác có ai đó đứng bên cạnh. cộng với đó là hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy khiến cô giật mình. Thế nhưng Thành ngoái đầu ra nhìn trên chiếc xe buýt, ngoài cô và người đàn ông kia thì không hề có thêm ai. Thành gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, cảm giác mà người ngồi bên cạnh và hơi lạnh khiến cho cô thấy rõ rệt lắm. Nhưng khi cô tỉnh dậy thì lại không hề có ai. Tiếng phanh xe buýt khiến cho Thành giật mình tỉnh dậy. Bên dưới xuất hiện hai người đàn bà, một già một trung niên. Thành nhìn về hai người đàn bà, cô cúi đầu chào. Thế nhưng hai người này nhìn Thành rồi đưa đi chỗ khác. Ánh mắt của hai người nhìn về cuối xe giống như đang nhìn thấy một thứ gì kinh hãi. Nhìn biểu hiện khác lạ của hai người này khiến cơn buồn ngủ của Thành cũng theo đó biến mất. Thành nhìn về hai người đàn bà vừa lên xe quan sát, có cảm giác như hai người này có chuyện gì nhưng lại không tiện nói ra. Chiếc xe buýt vẫn phóng vun vút trên đường. Tại trạm dừng tiếp theo, hai người đàn bà kia đột ngột đứng dậy. Bà cụ đi ngang qua chỗ Thành đang đứng, bất ngờ bà ta nói nhỏ: "Chuyện nữa xuống xe nhớ xuống trước một điểm hoặc sau một điểm, đừng có xuống đúng điểm của mình, biết chưa?" Giọng nói của bà cụ khiến cho Thành giật mình quay sang, nhưng rồi cả bà cụ và người đàn bà kia rất nhanh đã xuống. Chính vào lúc này, ánh đèn điện trên xe đột ngột nhập nhòe chớp nháy. Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe buýt vẫn lao đi thật nhanh. Thành cố gắng quay lại nhìn bà cụ kia, nhưng bà ấy đã biến mất từ bao giờ. Cảm giác sợ hãi bất an hiện lên, lòng ngực của Thành đập ngày càng nhanh. Cô nhìn chung quanh, miệng chỉ lẩm bẩm, chỉ mong chuyến xe buýt đi ngày một nhanh tới điểm của nhà mình. Thành vừa suy nghĩ đến đây thì bất ngờ giọng nói của bà cụ khi nãy lại vang lên bên tai của mình: "Nhớ phải xuống trước hoặc sau một điểm." Giọng nói của bà cụ vừa vang lên cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại trước điểm mà Thành xuống một điểm. Bằng một linh cảm nào đó mách bảo, Thành lao vội ra khỏi xe. Cứ đứng bên bến thở dốc, ngẩng mặt nhìn lên, Thành thấy người đàn ông kia đứng ngay sát tầm kính. Chiếc mũ trên đầu của người này bị đổi ra đằng sau, để lộ ra gương mặt hết sức đáng sợ. Gương mặt của người này thâm tím, hai con mắt trắng đục, cùng với đó khóe miệng rộng hoác như bị rách. Thành đưa tay bịt miệng đầy kinh hãi của mình lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai khiến Thành giật mình, nhận ra mọi chuyện diễn ra chỉ là một giấc mơ. Thành thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào điện thoại, Thành thấy người gọi là dì Vân. "Alo, con nghe dì ơi." "Sao về muộn thế?" "Dạ hôm nay chú con có đoàn khách đặt tiệc, con đã lại dọn dẹp hơi muộn. Con đang ngồi trên xe buýt, sao về đến nhà rồi thưa dì?" "Về nhanh nhá, tắm rửa nghỉ ngơi, dì cho các em ngủ trước." Thành chào dì Vân rồi cúp máy. Nghĩ đến người đàn ông ở trong giấc mơ, Thành dần quay đầu nhìn lại. Thế nhưng phía sau lưng của Thành, người đàn ông kia giờ đây đã biến mất. Cả hai người đàn bà lúc này giờ đã không còn thấy đâu. Thành ngó nhìn bên ngoài, có thấy điểm đến tiếp theo chính là điểm bên trên điểm buýt mà cô hay xuống. Không biết bằng một thiết lực nào, Thành lại đi ra rồi ngồi xuống tại đây. Chiếc xe buýt lao qua trước mặt Thành. Ở trên xe, người đàn ông kia ngồi phía cuối cùng lại xuất hiện. Ánh đèn điện trên chiếc xe buýt vụt tắt, cùng với đó ngay trên ghế lái, người lái xe lúc bấy giờ đã biến mất. Chỉ còn lại một mình người đàn ông ngồi ở phía cuối. Ở trên xe, một điệu cười khẳng khặc không ngừng vang lên. Thành thở dài, cứ bước thật nhanh trên đường. Thành phải mất thêm 10 phút để mới đi về đến nhà. Cánh cửa được Thành mở ra, cùng với đó là tiếng ken két vang lên. Thành khóa chặt cửa nhà rồi quay người đi vào bên trong. Thế trong nhà lúc này yên tĩnh, cô đoán mọi người bây giờ đã ngủ hết. Thành nhẹ nhàng tiến về phòng của mình. Tiếng vòi nước vang lên trong nhà tắm, cộng với đó là tiếng ngắt ngân nga của Thành vang lên. Sau khi tắm rửa xong, Thành lấy chiếc khăn quấn lấy tóc rồi ra bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, Thành tắt điện rồi lên giường đi ngủ. Cơn miên man bắt đầu ập tới. Thành thấy mình đang ngồi trên chiếc xe buýt thường ngày cô vẫn đi. Trên xe lúc này đang có nhiều người đứng chung quanh. Chỉ có điều những người này Thành không nhìn thấy mặt. Thành nhìn chung quanh quan sát, ánh mắt cô dừng lại ở phía cuối xe, nơi xuất hiện người đàn ông mặc chiếc áo hoodie nhìn chăm chăm về phía của cô. Thành nhận ra người đàn ông này chính là người xuất hiện trên chuyến xe buýt đêm của cô. Cảm giác lo lắng hiện lên. Anh đứng dậy, cứ muốn đi ra ngoài cửa để xuống khỏi xe buýt nhưng lại không thể. Những người đứng chung quanh Thành lúc này đã vây kín rồi ép chặt cô vào ghế. cộng với đó là gương mặt của những người này bắt đầu hiện lên. Tất cả những người ở trên xe buýt, người nào người đó mặt toàn là máu. Những người này nhìn chăm chăm về phía của Thanh, ánh mắt của bọn họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh vậy. Thanh sợ hãi run rẩy. Mọi người tránh ra cho tôi xuống, tôi cần phải xuống xe. Thanh cố gắng đẩy đám người này thì họ lại càng áp chặt lại. Thanh bất lực, cô nhìn lên phía trên rồi gắng gượng. Chú lái xe, những người ở đây không cho cháu xuống, cứu cháu. Thanh nhìn về người lái xe cầu cứu. Thế nhưng dù cho Thanh có gọi đến khẩn cổ thì người lái xe vẫn không có lấy một chút quan tâm. Tiếng cười của đám người chung quanh không ngừng vang lên. Những người này áp sát mạnh về phía của Thanh mà cười. Bọn họ giống như muốn lao đến xé xác của Thanh ra vậy. Thanh đưa tay ra chắn trước mặt, còn lắc đầu sợ hãi miệng không ngừng van xin. Các người là ai? Tránh xa tôi ra. Thanh dồn hết sức lực mà quát lớn. Cô bật ngược người dậy. Thanh nhìn chung quanh mình thấy mình đang nằm ngủ trong phòng. Cô đưa tay lên ôm ngực thở dốc. Nhìn ra ngoài cánh cửa, Thanh thấy cửa phòng của cô đã mở từ bao giờ. Thanh đưa tay gãi đầu cô lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng mình đã đóng cửa chốt trong, sao cửa phòng lại mở? Chẳng lẽ là dì Vân? Nhưng mà dì Vân thì làm gì có chìa khóa phòng mà mở chứ. Thanh thở dài đi đến đóng cánh cửa phòng của mình lại. Cô quay trở về giường nằm trằn trọc không sao ngủ được. Giấc mơ khi nãy khiến Thanh có phần lo. Cô vẫn không biết tại sao bản thân chả có một giấc mộng đáng sợ như vậy. Còn người đàn ông kia nữa, tại sao ông ta lại xuất hiện liên tiếp trong giấc mơ của cô? Rõ ràng Thanh và ông ta không hề quen biết nhau. Thanh thầm nghĩ chẳng nhẽ vì biểu hiện khác lạ của ông khiến cho Thanh suy nghĩ rồi dẫn cô đến những giấc mơ như vậy. Thanh thở dài, cô cố gắng chợp mắt. Nhưng hễ khi nào Thanh chợp mắt y như rằng hình ảnh của người đàn ông kia lại hiện lên. Bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân vọng theo từng bậc cầu thang xuống dưới tầng 1 và ra cả bên ngoài. Thanh ơi, dạy con ơi, sáng nay không phải đi học hả, muộn rồi. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa, tiếng gọi của dì Vân vang lên khiến Thanh giật mình. Thanh ngồi bật lên trên giường đưa tay dụi mắt. Dạ con ra ngay đây dì ơi. Thế con dậy ăn uống đi học nha, đồ ăn sáng dì chuẩn bị để dưới bàn. Giờ dì phải cho mấy em nó đi học, sau đó dì đi làm luôn. Con ăn xong thì nhớ ra ngoài khóa cửa cẩn thận nha. Hà Nội không giống quê đâu, hả cái gì ra chưa đến 3 phút là mất đó. Dì Vân nói xong thì quay người rời đi. Tiếng chiếc cuốc chạm vào sàn nhà vang lên lộp cộp như ám chỉ dì Vân đã rời đi. Cô bò ra khỏi giường tiến đến nhà tắm. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mình trong gương, Thanh khẽ thở dài. Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Thanh có mặt dưới tầng 1. Cô thấy trên bàn ăn là đồ ăn sáng. Thế nhưng bất ngờ thay, Thanh thấy có tiếng bước chân vang lên ở tầng 2. Vẻ mặt của cô có chút khó hiểu. Thanh nhìn ra bên ngoài cửa, cô thấy xe của cậu Hùng và dì Vân đều không có. Như vậy đồng nghĩa việc hai người đang ra khỏi nhà. Vậy thì tiếng bước chân trên tầng 2 là của ai? Thanh đứng ra khỏi bàn, cô đến nhà bếp, cầm chiếc dao rồi đi thẳng lên trên. Thanh đi một vòng chung quanh tầng 2 nhưng không thấy ai cả. Cô rón rén đi lên tầng 3 rồi tầng 4. Thế nhưng Thanh vẫn không phát hiện ra có ai trong nhà ngoài cô. Thanh gãi đầu miệng tự nhủ. Quái lạ, rõ ràng có tiếng bước chân người mà sao lại không thấy ai? Chẳng nhẽ là bên nhà hàng xóm? Vừa nói Thanh vừa quay người đi xuống dưới tầng 1. Ở Hà Nội, việc nhà bên cạnh vọng sang nhà nhau là chuyện thường. Thế nhưng mọi bước chân vang lên khi nãy là của nhà bên cạnh, Thanh nghĩ cũng không phải thế. Cô tiến xuống bên bàn, thấy chuẩn bị muộn giờ học, Thanh ăn sáng thật nhanh rồi chạy ra ngoài bến xe buýt. Cậu lúc chiếc xe buýt đi tới, Thanh vội vàng chạy lên. Cô đặt tay vuốt ngực mà thở dốc. Người phụ xe đi đến trước mặt Thanh vỗ nhẹ vào vai. Em ơi, vé xe đâu? Thanh lấy trong túi ra chiếc thẻ vé tháng giữ cho người phụ xe, sau đó đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đoạn đường bắt xe từ nhà dì Vân tới trường không quá xa. Chỉ một ít phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường của Thanh. Thanh ơi, đợi tao với. Sau lưng Thanh chính là Ngân chạy tới. Sao giờ này mày còn đứng đây, sao muộn hòm rồi? Muộn thì muộn, chứ mình có bỏ học đâu. Và muộn vài phút có làm sao? Mà sao hôm nay mày đi muộn vậy? Mọi ngày tao nhớ mày đi sớm lắm. Thanh cười khổ sở, cô đáp: hôm nay tao ngủ muộn cho nên là dậy trễ hơn mọi ngày. May mà kịp ra bắt xe buýt, chứ nếu không chắc giờ cũng chưa đến đó. Vào lớp đi, ta không muốn trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Thanh vỗ nhẹ vào vai của Ngân, rồi cả hai bước thật nhanh trên giảng đường. Hôm nay Thanh có lịch học buổi sáng, nên từ chiều Thanh đã đến chỗ làm. Công việc của Thanh là nhân viên part time, cho nên Thanh làm càng nhiều giờ, lương của cô lại càng cao. Thời gian bên ngoài cứ như vậy trôi qua, Thanh làm quần quật đến khi có tiếng quản lý vang lên: mọi người ơi, thu dọn rồi ra về nhá, hôm nay chúng ta nghỉ đây được rồi. Thanh nhìn xuống đồng hồ thì thấy chưa đến 10 giờ tối. Cô thong thả cùng mọi người dọn dẹp nhà hàng. Sau khi dọn dẹp xong, Thanh chào mọi người rồi đi ra ngoài bến xe buýt. Hôm nay vì vẫn còn sớm nên ngoài bến xe buýt đông lắm. Thanh cầm chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của Ngân gửi cho mình từ hồi chiều. Thanh vui vẻ mở tin nhắn ra đọc. Nội dung tin nhắn là Ngân hỏi Thanh đang làm gì, cùng với đó là địa chỉ nơi Ngân sẽ tổ chức sinh nhật. Mày nhớ phải đến dự sinh nhật của tao nha. Ở lớp tao chỉ có mười mấy người thôi, phải đến đấy. Ta biết rồi, hôm trước tao xin chị quản lý rồi. Thanh vừa trả lời xong thì lập tức Ngân đã xem. Tiếp sau đó là cuộc nói chuyện của cả hai người. Thanh còn đang mải chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì bỗng cô thấy có ai đó như đang nhìn mình. Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt của Thanh ở bên kia đường chính là người đàn ông đội mũ tối hôm trước. Người đàn ông này vẫn mặc chiếc áo như tối qua. Ông ta cúi gằm mặt như để không cho Thanh nhìn thấy. Tim của Thanh bỗng nhiên đập mạnh, cùng với đó là cảm giác hồi hộp. Bất ngờ có chiếc xe buýt lướt đến chắn ngang chỗ Thanh ngồi. Cho đến khi chiếc xe buýt rời đi thì người đàn ông theo đó mà biến mất. Thanh ngó nhìn chung quanh không thấy. Tiếng tin nhắn điện thoại Ngân kéo Thanh quay trở lại câu chuyện. Thanh lắc đầu cúi xuống tiếp tục nhắn tin. Một lúc sau chiếc xe buýt số 13 chạy tới. Thanh ôm theo chiếc cặp vội vàng lên xe. Dọc đường về nhà, Thanh tiếp tục nói chuyện với Ngân. Cô không hề biết sau lưng của mình, người đàn ông kia đang ngồi ở ghế cuối cùng. Anh ta vẫn đang chăm chăm nhìn về cô. Điểm dừng chân cuối cùng, cô nhuế đề nghị quý khách chuẩn bị hành lý xuống xe. Thanh để ba lô vào người rồi ra bên ngoài cửa xe. Trên xe lúc này chỉ còn lác đác vài người cuối. Cánh cửa xe buýt mở ra, Thanh liền đi xuống. Đoạn đường từ điểm xe buýt về nhà dì Vân không quá xa, chỉ độ chưa đến 500 mét. Về đến nhà, Thanh đột ngột dừng lại. Cô quay mắt nhìn về đằng sau. Không có ai cả. Thanh gãi đầu rồi tự nói: sao mình lại cứ có cảm giác ai đi theo vậy chứ, lạ thật. Thanh nhìn một lúc lâu vẫn không có ai. Sau đó cô quẹo vào một con ngõ nhỏ. Đi vào trong ngõ, Thanh không đi tiếp mà dừng lại. Ghé sát người vào tường, Thanh đích nhìn ra bên ngoài. Hai con mắt trợn tròn, cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Ngay ở bên ngoài xuất hiện người đàn ông mặc chiếc áo hút đi, đang đi về phía của Thanh. Cảm thấy người này dường như có phần nguy hiểm, Thanh liền tính quay đầu bỏ chạy. Thanh quay người đập vào một người đàn ông khiến cô ngã ngửa ra đất. Mặt của Thanh đập vào vai của người kia khiến cô tối sầm lại. Thanh đưa tay bịt mặt cô, ngẩng đầu lên. Giọng nói quen thuộc phát ra từ người kia, cùng với đó là một bàn tay đưa về phía của Thanh. Còn làm gì mà đứng rình rập ở đây? Thế có đau không? Đứng dậy cậu coi. À, cậu Hùng, sao cậu lại ở đây? Cậu đi ra ngoài mua đồ linh tinh. Thế sao muộn rồi con không về, đứng đây làm gì? Thanh ngó ra nhìn người đàn ông ban nãy. Cậu nghĩ việc này vẫn phải nói với cậu Hùng và dì Vân thì hơn. Thanh vội vàng kể lại câu chuyện cho cậu Hùng nghe. Sau khi nghe xong chuyện, cậu Hùng liền nói: để cậu xem đứa nào đi theo cháu. Cậu Hùng kéo Thanh ra sau lưng của mình rồi đi ra ngoài đường. Nhưng rồi người đàn ông Thanh kể đã biến đi đâu mất. Thanh gãi đầu một cái khó hiểu. Mới vừa nãy cháu thấy người đàn ông đó đuổi theo cháu tới gần đây, sao bây giờ lại biến mất vậy chứ? Cậu Hùng đưa mắt nhìn trước nhìn sau. Có thể khi nãy cậu cháu mình va vào nhau nên gây ra tiếng động nó chạy mất. Bây giờ cháu cứ về nhà, để cậu về rồi chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Việc này phải bàn bạc với dì của cháu, cái thời buổi này không biết được đâu. Cháu về trước đi, cậu mua xong bao thuốc cậu về. Dạ vâng ạ. Cô chào cậu Hùng chạy nhanh về nhà. Phía sau lưng Thanh ở bên ngoài đường, ngay trong một cốc tối, bóng của người đàn ông kia lại xuất hiện. ông ta đi thẳng về căn nhà của dì Vân. Người đàn ông đi đi lại lại trước cổng ngôi nhà rồi biến mất. Thanh ơi, tắm xong chưa con? Tắm xong thì xuống dưới nhà nói chuyện với dì nhá. Thanh đang thay quần áo ở nhà tắm, cậu nghe thấy giọng dì Vân thì liền nói vọng ra. Dạ con tắm sắp xong rồi, dì cứ xuống trước à, con xuống ngay. Cánh cửa nhà tắm bấy giờ được mở ra, Thanh chạy tóc cho gọn rồi đi xuống. Bên ngoài phòng khách cậu Hùng và dì Vân còn đang đợi. Hai người thấy Thanh xuống thì bảo, con ngồi xuống đi, sau đó kể lại đầu đưa câu chuyện cho cậu với dì nghe coi. Dạ mọi chuyện là vậy ạ, chuyện bắt đầu từ đức qua thưa dì. Thế rồi Thanh bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho dì Vân và cậu Hùng nghe. Thế nhưng Thanh chỉ kể đến được những chuyện xảy ra giữa Thanh và người đàn ông kia. Còn về việc giấc mơ mà Thanh gặp phải thì cô không nhắc tới. Sau khi kể xong mọi chuyện, dì Vân quay sang nhìn cậu Hùng và dì Vân. Anh thấy chuyện này thế nào? Em thấy mọi chuyện ở đây vẫn chưa rõ ràng, nhưng đâu chỉ là sự trùng hợp thì sao? Cậu Hùng gật đầu tán thành với ý kiến của vợ. Thế nhưng mọi chuyện nếu chỉ là trùng hợp thì cũng không đến nỗi trùng hợp quá như vậy. Lại thêm việc người này giữa tiết trời nóng mà lại mặc áo hút đi thì điều cũng lạ. Cậu nhìn dì Vân rồi lại quay sang Thanh. Chuyện này cậu thấy con vẫn nên cẩn thận. Nếu như mà chỉ là trùng hợp thì không sao, nhưng mà nếu như người kia cố tình theo dõi con thì rất là nguy hiểm đó. Cậu nghĩ là con cũng nên chuẩn bị học bằng lái đi. Cậu dì mua tạm cho con chiếc xe máy. Tạm thời trước mắt con cứ tiếp tục đi xe buýt. Từ mai khi mà con ra khỏi nhà mang theo một chiếc dao nhỏ nhé. Dì Vân thấy sắp xếp của chồng như vậy cũng là giải pháp tốt. Dì quay sang nhìn Thanh. Con cũng đừng sợ quá, mọi chuyện có gì từ từ mình xử lý. Nếu như hôm nào về muộn như hôm trước á, thì con gọi điện cho dì tới đón. Đêm hôm không nên ở ngoài đường một mình đâu. Thanh gật đầu. Dạ con biết rồi, cậu với dì ngồi chơi, con lên tầng học bài. Thanh cúi đầu chào dì Vân cùng với cậu Hùng. Cô đứng dậy đi về cầu thang. Thanh đi lên đến tầng 4 thì cô nhìn thấy được có người vừa đi vào trong phòng. Bóng người này nhìn không rõ, nhưng cô chỉ thấy bóng người đó vừa vào trong phòng của mình. Thanh cố gắng nín thở tiến sát lại cửa phòng. Cảm giác kỳ nãy khá mơ hồ, thành ra Thanh không chắc chắn cho lắm. Thanh tự nhủ cậu với dì của cô đang ngồi dưới tầng 1. Chỉ cần có người Thanh sẽ hét toáng cả lên, cho dù cậu với dì của cô ở dưới nghe thấy mà chạy tới. Thanh hít một hơi thật sâu, cô mở cửa đi vào. Thanh đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng một lượt không có ai. Cô đi về phía nhà tắm, sau đó gò gầm giường và cả tủ quần áo. Tìm hết mọi ngóc ngách, Thanh vẫn không thấy có ai trong phòng của mình. Về mặt thất thần hết sức khó hiểu. Rõ ràng Thanh thấy có bóng người đi vào phòng của cô, nhưng bây giờ thì lại không thấy đâu nữa. Thanh tự nhủ chẳng lẽ cô bị hoa mắt. Nghĩ một hồi lâu vẫn không biết được lý do tại sao, Thanh thở dài đi đến bàn học. Cô cắm cúi bắt đầu học bài. Ngày mai cô có tiết kiểm tra trên lớp, vậy nên tối nay Thanh phải chuẩn bị cho kỹ càng. Bên ngoài màn đêm dần buông xuống, tiếng nói chuyện của gia đình dì Vân bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là khoảng không gian tĩnh mịch. Âm thanh mà Thanh có thể nghe thấy chỉ là tiếng xe máy ngoài đường. Thanh chăm chú học bài mà không thèm để ý đến thời gian. Khi cô ngẩng mặt lên lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Thanh mệt mỏi vươn vai một cái rồi quay người đi đến tắt điện. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt. Bất ngờ Thanh thấy trong bóng đêm là mờ có bóng người đang đứng trong góc phòng của mình. Thanh giật mình vội vàng bật điện trở lại. Tại góc phòng lúc này không hề có người nào đứng đó. Thanh gãi gãi đầu, cô tắt điện đi về giường nằm. Rất nhanh sau đó Thanh chìm vào trong giấc ngủ. Phóc phòng ngay cuối giường, thân ảnh của người đàn ông kia xuất hiện. Ông ta vẫn mặc chiếc áo hút đi, đội mũ che kín cả gương mặt. Người đàn ông tiến đến bên giường. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Thanh rồi đưa bàn tay vuốt ve gương mặt của cô. Cảm giác lạnh buốt từ tay của người đàn ông chuyển qua khiến cho Thanh giật mình tỉnh dậy. Thấy người đàn ông, Thanh giật mình cô ngồi dậy kéo chiếc chăn. Miệng Thanh run rẩy. Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh vì quá sợ hãi mà miệng của cô như là níu lại. Người đàn ông không trả lời Thanh mà ông ta đứng dậy quay người bỏ đi. Thanh nhìn về sau lưng của người đàn ông này, cô không biết bản thân phải làm gì vào lúc này. Cô sợ rằng nếu như cô hét lên thì người đàn ông kia có thể sẽ giết cô. hoặc lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình của dì Vân. Thanh im lặng nhìn người đàn ông kia, cô chỉ mong mau chóng cút khỏi phòng của cô để cô có thể khóa chặt cửa phòng của mình lại. Người đàn ông đi ra bên ngoài cửa, dừng lại. Đột nhiên cả người của ông ta run lên, cùng với đó là điệu cười khàn khàn vọng ra. Bất ngờ người đàn ông quay đầu lại, gương mặt của ông ta màu đỏ, trên mặt còn xuất hiện rất nhiều cục thịt lồi lên. Hai con mắt người đàn ông lúc này đen kịt không còn con ngươi. Ông ta nhìn Thanh rồi gằn giọng: "Mày sẽ phải chết, mày sẽ phải đi theo tao." Đoàn người đàn ông kia đưa bàn tay gân guốc lao về phía của Thanh. Cũng chính lúc này Thanh giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt nhìn chung quanh, cô thấy trước mắt chỉ là một màn đêm. Thanh lấy hết sự can đảm còn lại, cô lao đến bật công tắc điện. Quay trở về giường, ngồi xuống góc giường mà khóc thút thít. Giấc mơ khi nãy quá đáng sợ, khiến cho Thanh lúc này chưa thể nào hoàn hồn. Thanh ngồi khóc một hồi lâu, sau đó cô lấy lại bình tĩnh. Bỏ ra khỏi giường, Thanh đi về phía nhà tắm rửa qua mặt mũi. Lúc này đồng hồ mới 3:30 sáng. Như thế cũng có nghĩa là Thanh mới chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Cô mệt mỏi quay trở về giường không dám tắt điện. Cô nằm trên giường rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân dần vang lên. Bóng người đàn ông đang đứng trước cửa phòng của Thanh. Ông ta đứng đó thêm một hồi lâu rồi quay người bỏ đi. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến cho Thanh giật mình tỉnh dậy. Cảm giác lúc bấy giờ thân hình của cô đau ê ẩm. Cố gắng bỏ dậy đi về nhà tắm. Đầu 30 phút sau, ở dưới nhà dì Vân cùng cậu Hùng ngồi ăn sáng. Thế Thanh, dì Vân liền bảo: "Ngồi xuống ăn sáng đi. Đêm còn học bài muộn hay sao mà hai mắt thâm quầng thế cả?" Thanh cố gắng cười gượng, cô gái đầu nói: "Đêm qua con học đến 3 giờ con mới đi ngủ. Cái con bé này, học thì học chứ cũng phải thời gian để nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe. Con nhìn xem hai mắt kìa, thâm hết cả rồi. Mất hết đi cái vẻ đẹp của con gái. Mình là đàn bà con gái đó, thì làm cái việc gì thì làm, nhưng bảo vệ nhan sắc là không thể lơ là được đâu." Thanh cười gượng, cô cố gắng giải thích: "Nhưng mà con muốn ôn bài thật kỹ để lấy học bổng kỳ này, nên con mới ôn bài muộn vậy." Chị Vân lắc đầu nói: "Học bổng thì học bổng, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Con để ý đấy, có bao giờ mà dì cho các em nó học bài quá muộn không? Việc học phải đi đôi với việc sức khỏe. Đến lúc con đổ bệnh ra đó, kiến thức có giúp con chữa được bệnh không? Thôi ngồi xuống ăn sáng đi, dì lấy đồ cho. Con ăn nhiều vào để còn tầm bổ. Thức đêm thức khuya như vậy là hại sức khỏe lắm. Cái thời buổi này ung thư bệnh tật đầy ra, lại còn cả suy thận nữa đấy. Còn thức đêm là cơ thể không thải độc tố được đâu." Thanh còn đang đứng lự muốn giải thích, nhưng rồi cậu Hùng ở bên đền bảo: "Dì con nói đúng đó. Bây giờ mình còn trẻ, đừng có cậy khỏe mà coi thường mấy cái đó. Phải năm nữa là hối không kịp đâu. Thôi thì con ăn sáng đi, rồi một chút cậu với dì đưa đi học luôn. Hôm nay cậu với dì có đi gặp đối tác, tiện đường qua trường của con đấy." "Dạ con biết rồi ạ. Sao con không thức khuya nữa?" Thanh cúi đầu rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Cậu Hùng đưa Thanh đến cổng trường. Cánh cửa ô tô vừa mở ra, đúng lúc Ngân đi tới. Thấy Thanh bước xuống từ ô tô, Ngân liền òa lên: "Ồ, này chuyển xe buýt đi sang hẳn xe sang luôn đó. Mercedes S400 này. Này, mày đừng bảo với tao thời gian qua mày già nghèo nhá. Mày tính là chủ tịch già nghèo vào cái kết hả?" Thanh cười gượng, cô bảo: "Có mày già nghèo đó. Đây là xe của cậu tao với dì tao. Chứ tao ở quê lấy đâu ra xe. Thầy chả bảo với mày là tao ở với cậu với dì còn gì. Tao đùa chút thôi. Nhưng ai chả biết là cậu với dì của mày. Nhìn quả mắt gấu trúc này đêm qua mày ôn bài hả? Tí nữa nhớ nhắc bài tao nhé. Hôm qua tao đi chơi muộn, chả kịp ôn cái gì cả." Thanh lườm Ngân một cái rồi cô bảo: "Mày không nói thì tao cũng biết là mày không ôn. Yên tâm, có tao ở đây chắc chắn giúp mày vượt qua cái ải này." Thanh vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với Ngân. Bất ngờ Thanh thấy phía trước mặt có một người mặc chiếc áo hút đi, giống y hệt như người ngồi trên xe buýt mà Thanh gặp phải. Thanh có chút chột dạ. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy người này. Cả người của Thanh cứ như vậy đờ đi. Cô nhìn chăm chăm về bóng lưng của người kia cho đến khi giọng nói của Ngân vang lên: "Thanh, mày sao thế? Đang tự nhiên mày lại như người mất hồn vậy." "À, không có gì đâu. Ta có sao đâu, Hâm à." Thanh Thanh vừa nói vừa quay nhìn về hướng kia nãy. Thế nhưng mà bóng của người kia bấy giờ đã tan biến. Bên cạnh Thanh, giọng nói của Ngân vẫn còn vang lên, nhưng dường như nó không lọt được vào đầu của cô. Tại cô như thể ù đi, cố gắng nhìn chung quanh xem người kia đâu, nhưng không thể. Người đó đã biến mất ngay trước mắt của cô. Ngân nói một hồi không thấy Thanh trả lời mình, liền khó chịu nói: "Mày sao vậy? Có người ta nói gì không đây?" Thanh cười cười, cô gật đầu: "Có mà, ta đang nghe mày nói đây." Ngân khẽ thở dài, cô bảo: "Thôi mày có nghe không thì kệ mày, bây giờ lên lớp đi, sắp đến giờ lên lớp rồi đấy. Hôm nay có bài kiểm tra, đến lớp sớm còn lấy chỗ, không để chúng nó đùn đẩy tao với mày lên bàn trên cùng á, chả làm ăn được gì đâu." Ngân kéo thay của Thanh nhanh chóng chạy về giảng đường. Sáng hôm đó Thanh ngồi làm bài và nhắc bài cho Ngân. Sau khi nộp xong bài, Thanh và Ngân xuống căng tin để mua cơm ăn trưa. Thường thì ngày nào học cả ngày, Thanh sẽ ở lại trường buổi trưa dùng cơm tại căng tin của trường. Suất cơm chỉ có 20.000, nhưng Thanh thấy ăn khá ngon và nó cũng vừa túi tiền của cô. Sau khi ăn xong, Thanh và Ngân kiếm một chỗ nào đó gục đầu để đi ngủ. Cả ngày muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức cho buổi chiều. Thường thì Thanh và mọi người ở trong lớp sẽ lên giảng đường rồi gục đầu vào bàn để ngủ. Một là vì ở đây yên tĩnh, hai là vì giảng đường có điều hòa. Giờ những tháng ngày nóng như lửa đốt thế này, giảng đường vẫn là nơi mọi người ưu tiên nghĩ tới. Bên ngoài có bóng dáng của người đàn ông bước tới. Người đàn ông đi đến đứng trước phòng giảng đường. Người đàn ông đứng đó nhìn chăm chăm về phía của Thanh. Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, kèm theo đó là nụ cười khẳng khặc của đàn ông vang lên, khiến cho Thanh giật mình. Cô nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng từ ngoài chiếu đến khiến hai mắt của Thanh như nhòe đi. Thanh nhào mắt của đưa tay lên rồi cho đến khi nhìn rõ bóng người đứng ngoài cửa. Người đàn ông đó, gương mặt kinh dị đó. Ông ta ngoác rộng cái miệng ra cười. Thế rồi bất ngờ người đàn ông đó quay người rời đi. Điều cười của người đàn ông từ bên ngoài vẫn còn vọng vào tai của Thanh, khiến cô giật mình. Mồ hôi trên mặt của Thanh không ngừng chảy ra. Cô vội vàng đưa tay lên lau mặt. Bên cạnh Ngân giờ đã tỉnh dậy. Cô nhìn Thanh rồi cau mày nói: "Mày làm sao vậy? Sao mồ hôi mày vã ra như tắm thế? Hay là mày bị ốm để ta xem nào?" "Không, ta không sao đâu." Ngân đặt tay lên trán của Thanh, vẫn thấy nhiệt độ bình thường thì gật đầu bảo: "À đúng, không sao. Quái lạ nhỉ, sao trong phòng có điều hòa mày cũng toát được mồ hôi, lần đầu tiên tao thấy đấy." Thanh bấy giờ cười gượng, cô nói: "Tao mơ ác mộng sợ quá nên mới như vậy, chứ bình thường tao cũng đâu có chảy mồ hôi đâu." Nghe thấy Thanh nói mơ phải ác mộng, Ngân liền tò mò: "Đâu, mày mơ cái gì? Kể cho tao nghe coi." Thanh bắt đầu kể về giấc mơ của mình cho Ngân nghe. Trong đầu của Thanh lúc này mọi chuyện cứ mông lung hết cả. Cô không biết đó có phải là giấc mơ bình thường không, hay nó là điềm báo gì đó với cô. Thanh muốn kể chuyện này cho Ngân xem để Ngân suy nghĩ gì. Sau khi nghe xong, Thanh kể, Ngân nói: "Tao nghĩ cái này do mày suy nghĩ nhiều quá. Nói sao để mày hiểu nhỉ? Đây nhá, mày gặp người đàn ông kia xong, nghĩ đến ông ta cuối cùng, cho nên đêm mày về mày mơ theo ông ấy. Sao giấc mơ đó lại là ác mộng? Hôm sau mày nghĩ rồi mày lại mơ thì chuyện đó là bình thường. Và tao chứ cũng bảo là ban ngày mà nghĩ đến điều gì tôi sẽ mơ đến thứ đó. Mày nghe lời tao cứ kệ đi, đừng có suy nghĩ gì nữa." Nhìn Ngân vô ngừng ra vẻ chắc chắn khiến cho Thành chỉ biết cười lắc đầu. Việc ban ngày nghĩ nhiều rồi đêm mơ thì Thanh cũng từng nghe mẹ nói. Thành nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi Thành mơ thấy điều gì, mẹ của cô lại nói là cô ban ngày nghĩ nhiều rồi đêm mơ linh tinh. Thanh thở dài, cô tự nhủ gạt đi những chuyện này ra khỏi đầu của mình. Ở bên ngoài cửa lớp giảng viên bắt đầu đi tới, Thanh và Ngân nhanh chóng quay trở lại thiết học. "Mày lại đi làm thêm mà, đi làm quần quật cả tháng thế, còn đi học nữa, liệu mày có trụ được không?" Sau tiết học, Ngân thấy Thanh hớt hải chạy ra bến xe buýt thì liền lên tiếng hỏi. Thanh cười gượng, cô lắc đầu nói: "Thì nhà tao nghèo mà, ta cũng phải cố gắng kiếm tiền chi tiêu. Ta mà không đi làm lấy tiền đâu cho bố mẹ với các em ở nhà bây giờ?" Ngân nhìn Thanh đầy thương cảm, cô thở dài rồi bảo: "Thế nhà còn gì mày sao? Nhà gì mày giàu vậy? Chẳng thể không lo được cho mày sao?" Thanh bấy giờ lắc đầu: "Dì Vân không muốn cho tao đi làm đâu. Dì cũng bảo thiếu tiền hay mua gì thì bảo dì dẫn đi. Nhưng mà ta không thích, ta muốn tiêu bằng tiền mình tự kiếm ra." Ngân giơ ngón tay cái lên với Thành cô mỉm cười. Mày đúng là bạn thân của tao đó. Thôi mày đi làm đi không muộn nhá, tao lấy xe rồi về có gì tối nhắn. Ngân vừa nói vừa đi về phía bãi gửi xe. Thành nhìn đồng hồ rồi đi vội ra bên ngoài bến xe buýt. Hôm đó như thường lệ, Thành rời khỏi nhà hàng lúc 10 giờ tối. Cô ra bến ngồi đợi xe buýt. Khoảng 20 phút sau, cô chuyến xe buýt cuối cùng đi tới. Thành lên xe, chọn ngay cho mình một chỗ ngồi xuống. Cô ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Cảm giác ở trên xe buýt ngắm đường phố luôn là cảm giác mà Thành rất thích. Cô có thể vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ đến việc của mình. Hôm nay tuy rằng đã muộn, nhưng trên xe cô khá đông người. Tất cả ghế đều ngồi kín, chỉ lác đác một hai chỗ là không có ai. Thành còn đang ngắm nhìn đường phố thì bất ngờ qua cửa kính xe buýt phản chiếu sau lưng của Thành xuất hiện bóng dáng của người đàn ông mặc chiếc áo màu nâu đang đứng ngay sau lưng của mình. Thành giật mình quay lại, phía sau lưng Thành bóng người khi nãy không còn đâu nữa. Thành sợ hãi, cứ không biết người vừa phản chiếu lên ô cửa kính xe buýt là thật hay là giả. Thành lắc đầu đưa tay dụi mắt. Thành thở dài nhìn ra phía trước. Trong đầu Thanh lúc này chỉ nghĩ đó là ảo giác do cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Chiếc xe buýt dừng lại tại điểm cuối. Thanh cùng mọi người xuống xe. Cô đi thật nhanh hướng về nhà của dì Vân. Đi được một đoạn, Thanh cảm nhận như có ai đó đang đi theo sau mình. Thanh thò tay vào trong túi nắm chặt con dao nhỏ. Thanh quật vào trong ngõ nhà dì Vân. Cô đứng đợi người kia đi tới. Thấy người này mặc chiếc áo hút đi giống người cô gặp. Thành giơ con dao về phía người đó, cô liền nói: "Anh tại sao đến theo tôi? Anh nói đi." Người con trai dáng vẻ mệt mỏi, anh ta nhìn Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. "Cô bị điên à? Tôi đi theo cô làm gì? Chính anh mấy hôm nay đuổi theo tôi mà. Anh nói đi, nếu anh không làm gì mờ ám, tại sao ăn mặc như vậy, lại còn trùm mũ che kín cả mặt thế?" Người con trai lắc đầu khổ sở, anh ta kéo chiếc mũ xuống, đưa tay ra phía trước, anh ta bắt đầu giải thích. Khổ quá, cứ mặc như thế này thành người xấu biến thái đi theo hả cô? Tôi bị ốm cả người sốt rét, chẳng mặc như vậy ra đường mua thuốc hả? Đây cô xem này, tôi còn trong túi đây. Còn cô nói tôi đi theo cô làm cái gì? Nhà tôi ở đây chẳng nhẽ tôi đi vòng về lối khác. Thôi cô ra đi cho tôi nhờ, đứng chắn cửa thế này ai vào nhà cho được. Đêm tối rồi còn gặp mấy cái loại trả hơi. Ngày con trai đẩy Thanh qua một bên, anh ta đi đến mở cửa nhà rồi đi vào bên trong. Cánh cửa sắt bị anh ta đóng dầm một cái giống như đang dằn mặt Thanh vậy. Thanh cất chiếc dao vào trong túi rồi quay đầu đi thẳng về nhà. Vừa đi cô vừa nhớ lại người con trai kia, đúng anh ta thấp hơn bóng người kia một chút. Cộng với đó chiếc áo đó không giống của người kia cho lắm. Cô gái đầu cảm giác quê mùa xuất hiện trong Thanh lắc đầu rồi tiếp tục đi trở về nhà. Về gần đến nhà của dì Vân thì bất ngờ Thanh giật mình cựng lại. Ở phía trước xuất hiện bóng lưng của người đàn ông cùng chiếc áo hút đi đang đứng trước cổng nhà dì. Thành vội vàng chạy thật nhanh về phía nhà dì Vân. Nhưng rồi khi Thành chạy đến cổng thì lại không thấy người đàn ông kia đâu. Gia đình của dì Vân đang ngồi uống nước ngoài sân. Thấy Thành về, dì Vân liền hỏi: "Đi làm về giờ đang à con? Hôm nay có bị người nào theo không?" Thành nhìn chung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Nghe thấy dì Vân hỏi cô liền quay sang: "Dạ con về rồi, cậu với dì ngồi đây chơi ạ." Dì Vân vẫy tay ra hiệu cho Thanh lại gần dì nói: "Dì có bổ hoa quả đợi con về ăn, ngồi xuống ăn nói chuyện với cậu dì một chút." Thanh bỏ chiếc ba lô qua một bên, cô ngồi xuống nói chuyện với dì Vân và cậu Hùng. Nhìn Thanh quần áo cũ, dì Vân bấy giờ bảo: "Cuối tuần này á, hay là con xin nghỉ một buổi, hay dì cháu mình đi mua mấy bộ quần áo. Bây giờ đang là mùa thu, rồi mua mấy bộ quần áo để mấy hôm nữa lạnh thì mặc." Thành bấy giờ gãi đầu nói: "Dạ tuần này con sợ không xin nghỉ được gì. Thứ sáu sinh nhật bạn con nghỉ thứ sáu mất rồi." Dì Vân nghe Thành đi chơi sinh nhật thì liền bảo: "Thì con đã có quần áo đi mặc sinh nhật chưa? Mà mai là thứ sáu rồi còn gì. Được rồi mà con đi học về nhà, dì đưa đi mua mấy chiếc váy. Mày đi sinh nhật bạn thì cũng phải xinh đẹp chứ. Cháu dì mặt mũi xinh như thế này, lại cao dàn như thế, mặc váy chắc là xinh lắm đó. Chiều mai về sớm dì đưa đi mua." Cậu Hùng ngồi bên cạnh cũng bảo: "Dì con nói đúng đó, hai dì cháu cứ đi mua sắm hết bao nhiêu cậu cho." Thanh lúc này chỉ biết gật đầu cảm ơn cậu với dì. Cô ngồi xuống nói chuyện với dì Vân. và cậu Hùng mà quên cả đi việc bóng dáng của người đàn ông tiến vào nhà khi nãy. Thanh ngồi chơi đến tận muộn thì mới quay trở về phòng. Mở cánh cửa tủ, Thanh lấy quần áo, cô chỉ lác đác có vài bộ, mà bộ nào bộ đó đều bạc phếch cả ra. Thời gian vừa rồi tiền của Thanh toàn gửi về cho gia đình, cô chỉ giữ lại một ít để chi tiêu lặt vặt. Thanh cũng chưa từng nghĩ đến việc mua quần áo sắm sửa cho mình. Thanh tóm lấy bộ quần áo rồi đi vào trong nhà tắm. Tiếng vòi nước bắt đầu chảy ra, cùng với đó là tiếng nước chảy tí tách. Thanh còn đang tắm, bất ngờ điện trong phòng đột nhiên vụt tắt. Thanh giật mình quay sang nhìn, vẻ mặt của cô hết sức khó hiểu. Rõ ràng cửa phòng của Thanh đã chốt kỹ, cho nên không có ai vào trong phòng của cô được. Thanh tắt vòi nước đi, cô lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi tính mở cửa đi ra ngoài. Thanh vừa đi đến sát cửa nhà tắm thì bất ngờ bóng người đi ngang qua, khiến cho Thanh giật mình khựng lại. Thầy không dám mở cửa, cô lên tiếng hỏi: Ai ngoài đây? Đáp lại câu hỏi của Thanh chỉ là một sự yên tĩnh đến rợn người. Linh cảm có chuyện không lành, Thanh liền quay lại lấy bộ quần áo cũ mặc vào người. Sau đó cô nhẹ nhàng đi đến để mở cửa. Tiếng khóa cửa nhà tắm vang lên đánh cạch một cái. Tim của cô lúc này giống như là ngừng đập. Thanh không dám thở mạnh, cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn kỹ một lần, nhưng không thấy bóng dáng của ai. Thanh vội vàng chạy đến bật điện căn phòng. Cũng chính lúc này có thứ gì đó lao vụt qua người của Thanh, khiến cho Thanh hét toáng cả lên. Thanh giật mình ngồi bệt xuống, tim cô như muốn nhảy bổ cả ra ngoài. Thanh run rẩy, cô nhìn về con mèo trước mặt. Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con mèo đen của dì Vân nuôi không hiểu hôm nay sao nó lại xuất hiện trong phòng của cô. Nó nhảy trên giường của Thanh quay lại nhìn cô, nó kêu lên mấy tiếng. Con mèo đang hiền lành bất ngờ nó gồng người lên kêu lên vài tiếng. Cả người của nó cong lên giống như đang đe dọa thứ gì. Bất ngờ nó gào lên lao về phía bờ tường mà cào. Tiếng móng vuốt vào vỏ tường kêu lên những âm thanh loẹt xoẹt nghe đến rợn cả người. Con mèo vặn liên tiếp vào tường cho đến khi máu từ chân của nó bật ra. Thanh sợ hãi, cô không biết tại sao con mèo dì Vân nuôi đột nhiên lại hóa điên như vậy. Thanh ngồi dưới đất nhìn chăm chăm về phía con mèo chờ đợi. Cô cũng không biết là đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau con mèo dừng lại, từ bàn chân dính đầy máu lên liếm liếm. Nó quay về phía của Thanh kêu lên vài tiếng, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Thanh vội vàng đứng dậy mở cửa. Cô nhìn bóng con mèo đi ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Thanh thở phào nhẹ nhõm, khi nãy cô chỉ sợ con mèo hóa điên rồi lao đến cào cấu cô. Lúc đó không biết cô chống lại kiểu gì. Thanh quay lại nhà tắm, cô tắm qua thật nhanh rồi quay về giường nằm. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt. Thay vào đó là bóng tối bao trùm. Thanh lên giường rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm trong góc phòng, Thanh bóng người đàn ông kia lại xuất hiện. Ông ta chui vào trong chăn rồi vòng tay ôm ngang qua người của Thanh. Ở bên ngoài căn phòng, con mèo đen đang nằm tầng 1 bất ngờ nó kêu lên vài tiếng rồi lao vút lên trên tầng. Nó đi đến trước phòng của Thanh mà kêu. Thanh nghe tiếng con mèo thì liền bật dậy đi đến bật điện phòng. Cô đi ra mở cửa. Con mèo tiến đến đứng dưới chân của Thanh. Nó gạ gạ bộ lông mềm vào người của cô rồi kêu lên vài tiếng. Thanh bế con mèo lên đóng chặt cửa, cô xoa đầu của nó rồi bảo: Muốn ngủ với tao về không? Được rồi, để tớ bế mày vào trong phòng ngủ với tao nha. Thanh đi đến tắt điện, cô quay người trở lại giường, đặt con mèo vào trong lòng. Thanh nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ. Bên cạnh Thanh, con mèo thi thoảng cả người của nó run lên, cùng với đó là tiếng gầm gừ vang lên. Nó đứng dậy tiến đến chắn trước người của Thanh, hướng mạnh vào cốc tường nó nhe nhăng, giống như đang chuẩn bị đánh nhau vậy. Một lúc sau, con mèo hạ người, nó kêu lên vài tiếng rồi chui vào trong lòng của Thanh. Ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi qua, mà đêm dần tan biến. Thay vào đó là ánh nắng mặt trời bắt đầu ẩn hiện, như báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Thanh ơi, ăn sáng đi học con. Sáng ra dì Vân đi đâu về thì Thanh sáng sớm đã đeo ba lô ra ngoài thì chặn lại hỏi. Thanh cúi đầu chào dì Vân. Dạ, dì đi chợ sớm vậy? Hôm nay con có tiết kiểm tra sớm, chắc con lên trường sớm ôn bài, con không ăn sáng đâu, dì nấu cho cậu và các em thôi nhá, con đi dạo xe buýt không là lỡ chuyến. Thanh đeo vội ba lô chạy ra ngoài đường. Dì Vân đứng sau vội vàng gọi. Thanh, như chiều nay về sớm cùng dì đi mua quần áo. Dạ vâng ạ. Bóng dáng của Thanh chạy thất thểu ở ngoài con đường. Cô chạy thẳng sang bên bến xe buýt rồi ngồi đợi. Lúc này trời vẫn còn sớm cho nên mọi người đi ra ngoài chưa đông lắm. Thanh ngồi một mình ở bến xe buýt. Hai mắt của Thanh díu cả lại rồi ngủ gật. Bất ngờ bên tai của Thanh có giọng nói. Thanh ơi, ra đây với anh. Tiếng gọi của người đàn ông khiến Thanh tỉnh dậy. Trước mặt của Thanh, người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đang đứng và vẫy tay về phía cô. Không biết bằng sức mạnh vô hình nào khiến cho Thanh im lặng làm theo. Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, cô có chút quay cuồng. Cô bước từng bước tiến về phía người đàn ông. Bên tai của Thanh giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên. Đứng dậy, lại đây, nhanh lên. Sau câu nói người đàn ông kia là một giọng nói khác vang lên bên tai của Thanh. Dừng lại, quay lại đây, nhanh lên, dừng lại. Thanh quay về phía sau lưng của mình. Ngay tại bến xe buýt xuất hiện hai người đàn bà. Chính là bà cụ hôm trước và người đàn bà trung niên. Bà cụ nhìn Thanh bằng một ánh mắt âu yếm và bảo. Quay lại đây, nhanh lên, không được đi đến đó, mau quay lại đây. Thanh nhìn về phía bà cụ rồi lại quay sang nhìn người đàn ông kia. Thanh không biết tại sao cô không thể đưa ra sự lựa chọn vào lúc này. Trong đầu của cô là giọng nói của hai người họ, cứ như vậy thi nhau vang lên. Cho đến khi có tiếng còi vang lên. Tiếng còi ô tô khiến Thanh giật mình quay sang. Trước mặt cô là chiếc xe buýt số 13 đang kêu ngừng lao tới. Thanh giật mình lùi lại. Chiếc xe buýt lao sượt qua người của Thanh. Cộng với đó là giọng nói của người lái xe vang lên. Muốn chết hả? Sáng sớm ra mắt mũi để đâu? Cháu xin lỗi ạ. Thanh xin lỗi người lái xe rồi chạy vội vàng lên. Cô quay lại nhìn ra sau lưng thì không thấy bà cụ kia đâu nữa. Cả người đàn ông đứng bên đường khi nãy đã biến mất. Thanh không thể giải thích được mọi chuyện đang diễn ra rốt cuộc là sao. Bất ngờ đầu của Thanh choáng váng, cô ôm đầu đau đớn. Cảm giác khó thở cùng với hoa mắt chóng mặt. Người phụ xe đi đến bên cạnh Thanh. Anh ta vỗ vỗ vào vai của cô. Vé xe ơi. Thanh móc vào trong túi lấy ra tấm vé tháng rồi dư ra. Người phụ xe khó chịu nói. Có vé tháng sau chia ra luôn lúc lên xe nha. À cũng như cô người ta kiểm tra sao được. Đoàn người phụ xe quay người rồi bỏ đi. Thanh ngồi trên xe ôm đầu cố gắng điều hòa nhịp thở. Trong đầu của Thanh giọng nói của người đàn ông cùng với bà cụ kia vang lên khiến Thanh ôm đầu khó chịu. Chiếc xe buýt lao nhanh trên con đường quen thuộc. Trên loạt thông báo điểm đến đã vang lên. Thanh cố gắng đi ra khỏi xe. Thế nhưng khi Thanh vừa bước ra khỏi xe cũng là lúc cô trở lại bình thường. Điều này khiến cho Thanh có phần khó hiểu. Cô không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Thanh bấy giờ ngẩng mặt nhìn về xe buýt. Có thấy cuối xe mập mờ có hình bóng của người đàn ông cùng chiếc áo hoodie đang ngồi ở cuối xe. Nhưng rồi hình ảnh của người đàn ông quá mờ nhạt nên Thanh không dám khẳng định thật sự là ông ta hay không. Cô nhún vai đi thẳng vào trong trường. Thanh, Thanh ơi, ở đây. Thanh quay sang nhìn về phía Ngân rồi vui vẻ đi tới. Này, nhớ tối nay đúng 7 giờ có mặt ở quán nhá. Địa chỉ quán tao gửi rồi đấy. Hay là mày để tao qua đón? Thôi, sinh nhật mày mày còn tiếp bao người. Để tao tự tới. Yên tâm, đúng 7 giờ tao có mặt. Thanh và Ngân vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Còn ra đến cổng thì bất ngờ có tiếng còi xe vang lên, khiến cho cả Thanh và Ngân giật mình. Cửa kính ô tô kéo xuống, dì Vân vẫy tay gọi về Thanh. Lên xe con ơi. Thanh không ngờ dì Vân lại qua tận đây đón mình đi mua quần áo. Ngân huých nhẹ vào người của Thanh, cô bảo. Dì của mày à, giờ ta mới hiểu tại sao mày lại xinh thế đấy. Dì của mày xinh thế kia, chắc mẹ của mày xinh lắm nhờ. Thanh gượng cười. Đúng là mẹ của cô và dì Vân giống nhau. Nhưng cô đã mẹ Thanh ở quê với công việc nặng nhọc đồng áng, thành ra tiều tụy lắm. Là răng ngăm ngăm sương gió càng khiến nhan sắc của mẹ Thanh phai tàn. Cô nhiều lúc nhìn mẹ với dì Vân thì lại thương mẹ lắm. Cô vẫy tay chào Ngân. Tao đi đây nha, có gì tối gặp nha. Ok, tối gặp, con chào dì ạ. Ngân chào dì Vân rồi quay người rời đi. Dì Vân gật đầu với Ngân rồi đầm cao phóng đi. Quay sang nhìn Thanh, dì Ngân bảo. Con bé vừa rồi là bạn thân à? Dạ vâng ạ, tối nay là sinh nhật của nó đó dì. Dì Vân nhìn Thanh rồi lại nhìn ra phía trước, dì bảo. Con bé đó chắc là người ở đây phải không? chỉ cách nói chuyện thái độ gì cũng đoán được. Dì thấy con bé đó cũng được đó. Hôm nào con đưa bạn qua nhà chơi, nhà dì con cứ coi như nhà mình, đừng có ngại. Thanh nhìn dì Vân, cô không biết phải biểu cảm cảm xúc của mình thế nào. Có những lần Thanh muốn đưa Ngân về nhà mình chơi, nhưng lại ngại dì Vân và cậu Hùng nên thành ra không dám. Thanh vòng tay qua ôm dì Vân, cô bảo: "Con cảm ơn dì. Dì cháu ơn huệ gì. Nào để em lái xe nào, tai nạn bây giờ." Chiếc ô tô cứ như vậy phóng đi ngang qua bến xe buýt. Thanh lúc bấy giờ đang vui vẻ thì bất ngờ gương mặt của cô lại tái mét. Tại bến xe buýt, người đàn ông mặc chiếc áo hút đi đang nhìn chăm chăm về Thanh. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại thường xuyên xuất hiện như vậy. Thế nhưng Thanh cảm giác ông ta xuất hiện đúng lúc. Mặc dù Thanh đi học hay đi làm đều không giống nhau, nhưng ông ta vẫn đều đặn xuất hiện trước mặt của Thanh. Cứ như ông ta theo dõi cô 24/24 vậy. Thanh không dám nhìn về phía ông ta, cô nín thở cho đến khi chiếc ô tô phóng qua cho người đàn ông, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dì Vân thấy Thanh thở dốc thì lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì con? Sao sắc mặt con nhợt nhạt thế?" "Dạ không sao, giờ mình đi đâu vậy dì?" "Yên tâm, dì đưa con đến một nơi đảm bảo con sẽ choáng ngợp đấy." Thanh cùng dì Vân đến một trung tâm thương mại lớn, nhìn những bộ quần áo toàn có giá tiền triệu, Thanh cười gượng. Những thứ này quá đắt, Thanh không dám mua. Dì Vân thấy Thanh cứ nhấc lên đặt xuống, dì bảo: "Con không cần lo về giá, cứ mua đi, cái này là dì tặng con. Sau này thi thoảng con đi mua quần áo với dì nghe chưa? Con mặc cái này đẹp này, đảm bảo mặc lên á, xinh lắm đấy. Em ơi, lấy cho chị cái này, cả cái này nữa, có hết cho chị nhá." Thanh thấy dì Vân nhặt liền một lúc mấy cái thì giật mình: "Dì ơi, hay là chỉ mua một cái thôi, con không mặc nhiều vậy đâu." "Một cái thì mặc kiểu gì, phải có mấy bộ để mà thay nhau. Thế được rồi, con đứng đây đợi dì thanh toán, dì đưa đi mua thêm mấy đôi guốc nha. Con gái phải đi guốc nó mới đẹp." Thanh còn chưa kịp nói gì, dì Vân đã quay người rời đi. Từ đó Thanh mặc một chiếc váy xòe rộng, cùng với đó là đôi guốc màu đen nhìn kiểu diễm. Dì Vân giơ ngón tay cái về phía Thanh: "Xinh lắm đó con, đúng là gái yêu của dì mà. Được rồi, bạn con tổ chức sinh nhật ở đâu, để dì đưa con đi." "Dạ thôi, bạn con tổ chức ở gần trường, con đi xe buýt được mà." "Đi xe buýt làm sao được, coi ăn mặc như vậy đi xe buýt." "Được rồi, để dì đưa con đi nha. Cái của dì thì phải để dì đưa đi mới được chứ." Dì Vân đưa Thanh ra ô tô sau khi đến điểm hẹn. Thanh vừa bước xuống khỏi ô tô thì Ngân cùng đám bạn của cô đứng ngay trước cửa nhà hàng. Thấy Thanh bước xuống từ xe sang, đám bạn của Ngân có phần choáng ngợp. Ngân vênh mặt lên vẫy tay: "Thanh ơi, ở đây." Thanh chào dì Vân rồi đi đến chỗ của Ngân. Khi Thanh mặc khắc đi mọi ngày, Ngân như không tin vào mắt của mình, cô bảo: "Này, coi nói mày xinh lắm không? Trời ơi, bạn tao xinh quá này." Nhìn chiếc váy Thanh đang mặc cùng đưa quốc, Ngân bảo: "Này, chiếc váy này mấy triệu đấy. Mày hôm trước tao tính mua để tiện đi sinh nhật mà đắt quá chả dám. Hôm nào mày cho tao mượn nhá." Thanh bấy giờ cười bảo: "Mượn làm gì, tao còn mang đến tặng cho mày một cái y hệt này. Ngày mai không biết mua gì, thế là gì tao chọn luôn hộ đấy." Ngân nhìn chiếc váy trong túi quà thì mừng lắm. Cô cùng Thanh vào ngay người bạn tiến vào bên trong. Đúng lúc Thanh quay người tính đi cùng Ngân thì trước mặt cô ở phía xa, người đàn ông mặc chiếc áo hút đi đứng đó. Thanh không biết tại sao người đàn ông này xuất hiện ở khắp mọi nơi mà Thanh tới. Ngân thấy Thanh đứng thẳng người thì liền đưa tay ra trước mặt của cô: "Sao đấy, sao lại đờ người ra như vậy?" "À không có gì, thôi đi vào đi." Thanh cười nói với Ngân rồi đi vào bên trong. Trước khi đi, Thanh không quên quay lại nhìn về chỗ khi nãy người đàn ông kia bấy giờ đã biến mất. Thanh ở lại tiệc sinh nhật của Ngân đến đêm thì trở về. Vì lúc này đang hết xe buýt nên Ngân đèo Thanh về bằng xe máy. Đi đến đầu ngõ, Thanh vỗ nhẹ vào vai của Ngân: "Được rồi mày à, chờ ta đến đây được rồi, muộn rồi về đi. Có gì ta đi bộ được về mà." "Thế mày đi bộ một đoạn nhá, tao về luôn đây." Thanh vẫy tay chào Ngân, cô quay người đi thẳng vào trong ngõ. Đây là trong ngõ nhưng thực ra đây là ngõ rộng đủ để cho hai ô tô tránh nhau. Thanh về đến nhà thì đèn điện trong nhà đã tắt, đoán là dì Vân và mọi người đã ngủ. Thanh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô đóng chặt cửa rồi trở về phòng của mình. Thanh thấy chiếc váy ra, sau đó cô lên giường nằm nghỉ. Đến khi nhận được tin nhắn báo đã về an toàn của Ngân, Thanh mới yên tâm đi ngủ. Trong căn phòng tối, người đàn ông kia lại xuất hiện. Ông ta đi đến nằm xuống bên cạnh Thanh. Lần này ông ta đè hẳn lên người của Thanh. Thanh vẻ mặt nhăn nhó, miệng cô không ngừng đầm bầm: tránh ra, đừng để lên người tôi, tránh ra. Tiếng nói của Thanh ngày càng yếu ớt. Trong cơn mê man, Thanh chỉ thấy có một bóng đen đang đè nặng lên người của mình. Mặc cho Thanh cô cố gắng thế nào, bóng đen kia vẫn đè lên người của cô. Cố gắng gượng muốn đẩy ra nhưng không được. Thanh càng ngày càng yếu ớt, cô không thể cự quậy được nữa. Cứ như vậy mà cô dần thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thanh thấy toàn thân yếu ớt mệt mỏi. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại bị như vậy. Nhưng người Thanh lúc này nhức lắm. Cô vươn người đi xuống dưới nhà. Sáng hôm đó Thanh không có lịch đi làm. Cô ở nhà giúp dì Vân dọn dẹp cửa nhà cũng như nấu cơm cho mọi người. Hôm qua con đi chơi đến mấy giờ về thế? Sẽ đợi con gọi dì đến đón mãi không thấy. Thì đêm qua con đi về bằng gì? Dạ tối qua con được Ngân nó đưa về. Tại con thấy muộn con không dám gọi. Dì Vân gật đầu đáp: sao con về muộn cứ gọi dì biết chưa? Đêm hôm nếu bạn trở về thì không sao. Còn không nhớ gọi cho dì. Ở Hà Nội này nhiều vụ bắt cóc với giết người lắm đấy. Cái đấy ít hôm mới có vụ giết người cướp của xảy ra ở ngay đoạn đường gần nhà mình. Dì nghe mọi người nói là bạn bị cướp cũng là sinh viên như con. Con đi về muộn nhớ phải hết sức cẩn thận đó. Thỉnh thoảng dùng mình có nhìn dì Vân miệng mấp máy. Có người bị giết ở gần nhà mình hả dì? Bất ngờ Thanh nghĩ ngay đến người đàn ông ngay xuất hiện trước mặt của mình. Nhưng người này cứ xuất hiện rồi biến mất, khiến Thanh không xác định được có phải là cô thấy người đàn ông đó thật không, hay chỉ là Thanh đang bị hoa mắt. Con lắc đầu gạt đi suy nghĩ về người đàn ông kia. Thanh tiếp tục công việc dọn dẹp cửa nhà với dì Vân. Chiều hôm đó Thanh rời khỏi nhà ra bến xe buýt để bắt đi làm. Vì là cuối tuần nên nhà hàng khá đông khách. Thanh làm đến tận muộn mới bắt xe quay trở về. Hôm nay Thanh không gặp người đàn ông kia. Cô còn nhìn chung quanh xem thấy ông ta đứng ở đâu. Nhưng đúng là Thanh không thấy. Cô thở phào lên xe bắt đầu quay trở về nhà. Thời gian sau đó cứ trôi qua đã hơn một tháng. Thanh không còn gặp lại người đàn ông kia. Bây giờ cô dường như quên đi sự hiện diện của ông ta. Thế nhưng việc mất ngủ triền miên khiến cơ thể của Thanh gầy rộc đi. Dì Vân thấy cô sắc mặt không được tốt, cô mua thuốc bổ cho Thanh uống, cùng với đó là đưa Thanh đi khám. Nhưng rồi tất cả mọi thứ trên người của Thanh đều bình thường. Ngày hôm đó là ngày thứ sáu, Thanh sau thời gian trên lớp cô tiếp tục bắt xe đến chỗ làm của mình. Vì là ngày cuối tuần nên lượng khách đến quán rất đông. Thanh cùng mọi người làm việc hết công suất. Lúc đó Thanh còn đang mải order món ăn cho khách thì bất ngờ bên ngoài qua tấm kính của nhà hàng, Thanh thấy người đàn ông mặc chiếc áo hoodie xuất hiện. Người đàn ông đứng ngay trước ổ kính nhìn chằm chằm về phía của Thanh. Gương mặt gớm ghiếc của ông ta lại hiện lên. Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt của tối sầm lại. Thanh ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Cùng với đó là tiếng bước chân chạy tới, một vài người vội vàng lên tiếng gọi: Thanh ơi, mọi người ơi, xe cấp cứu, Thanh đã ngất rồi. Cho đến khi Thanh tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Dì Vân ngồi bên cạnh Thanh khóc hết nước mắt. Thanh nhìn cô yếu ớt: dì ơi, dì sao thế? Dì Vân giật mình ngẩng lên, dì tóm lấy tay của Thanh: dì đây, con thấy trong người thế nào? Con đau nhức ở đâu không? Con làm gì để bản thân suy nhược đến ngất đi thế hả? Thanh cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Cô cảm giác toàn thân của mình mất hết sức lực. Dì Vân ra hiệu cho cô nằm xuống giường, dì bảo: con không ngồi dậy được đâu. Bác sĩ nói con phải nhập viện để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dì đã nói với bác sĩ dùng tất cả những thứ tốt nhất cho con. Kể cũng lạ, cách đây có một tuần đi khám con bình thường, không hiểu sao suy nhược nhanh vậy. Nghe xong, dì Vân đặt tay lên trán cổ Thanh, thấy trán cô còn nóng, dì thở dài: Vân chưa cắt cơn sốt đâu, để dì bảo bác sĩ con tỉnh lại nhé. Con nằm đây nghỉ ngơi, dì lấy đồ ăn cho. Thanh nằm trên giường nhìn dì Vân lo lắng. Trong lòng cô không khỏi tự trách. Cô cũng không biết tại sao bản thân ngã bệnh nhanh vậy. Chiều hôm nay Thanh vẫn còn cảm thấy bình thường. Cô chỉ nhớ khi cô nhìn thấy người đàn ông kia thì chính là lúc đầu óc của cô quay cuồng. Nghe đến người đàn ông đó, Thanh bất ngờ nổi da gà, cả người của cô khẽ run lên. Thanh lúc này cảm nhận được sự xuất hiện của người đàn ông kia dường như không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải do Thanh tự tưởng tượng. Ông ta giống như là cố tình xuất hiện cho Thanh nhìn thấy. Thanh bắt đầu sợ hãi, cô đưa mắt nhìn chung quanh. Bên ngoài cửa phòng, dì Vân và người y tá đi vào. Sau khi khám qua cho Thanh, người y tá liền bảo: Tình trạng bệnh nhân đã tốt hơn lúc nhập viện rất nhiều. Gia đình chỉ cần để ý chăm sóc bệnh nhân cũng như ăn uống kết hợp dùng thuốc điều độ. Chỉ một vài hôm nữa có thể xuất viện được rồi. Diệp Vân cảm ơn người y tá, sau đó quay sang nhìn Thanh. Diệp Vân bảo: "Có nghe thấy y tá nói gì chưa? Phải nghỉ ngơi điều độ, phải lại uống thuốc đầy đủ mới mau khỏi bệnh. Tạm thời con đang yếu thì cứ ăn cháo cho nó lành nha. Hôm nay dì nấu cháo cá hồi, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho con. Để dì lấy cho con ăn rồi dùng thuốc nha." Thanh gật đầu với dì Vân, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo. Cả buổi tối Thanh mấy lần tính nói chuyện về người đàn ông kia với dì, nhưng không hiểu sao mỗi khi cô tính mở miệng nói thì lại ngừng không sao nói ra được. Nhìn đồng hồ đang hơn 10 giờ đêm, dì Vân quay sang nhìn Thanh: "Muộn rồi, con nghỉ ngơi đi. Chắc sáng mai mẹ con lên trên này, dì gọi điện cho mẹ con biết rồi. Việc này dì nghĩ là cũng nên nói. Thôi ngủ đi nhá, dì tắt điện. Chút nữa cậu Hùng và thay dì chăm con. Có gì cần thì con cứ gọi cậu." Dì Vân tắt điện rồi đi ra ngoài. Trên giường Thanh dần chìm vào trong giấc ngủ. Không hiểu sao mỗi khi đêm về Thanh lại thấy bản thân cứ mệt như cả đi. Cơn miên man bắt đầu ập tới. Trong cơn miên man, Thanh thấy người đàn ông kia xuất hiện. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, người đàn ông tiến vào bên trong. Ông ta đi đến sát bên cạnh Thanh. Người đàn ông vừa chạm tay vào mặt của Thanh thì bất ngờ Thanh giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi quát: "Ông là ai? Tại sao ông ám tôi? Tại sao đi theo tôi?" Người đàn ông bấy giờ cười lớn. Ông ta nhìn Thanh nói bằng giọng khàn đặc: "Tao là ai? Tao là người yêu mày. Tao thích mày. Tao muốn bắt mày về làm vợ. Mày phải chết xuống dưới này làm vợ cho tao." Người đàn ông lao về phía của Thanh. Ông ta đưa tay bóp chặt vào cổ cô. Cánh tay của ông ta lúc này như sắt khóa chặt cổ của Thanh này. Người đàn ông cười lớn. Thanh đấm liên tiếp vào người của người đàn ông. Sau nói của cô yếu ớt: "Ông cút đi, tránh xa tôi ra, cút đi." Vừa nói Thanh vừa cố gắng đẩy người đàn ông kia đi xa mình. Nhưng ông ta lúc này giống như một bức tường đè nặng lên người của Thanh. Bên tai của Thanh có giọng nói của cậu Hùng vang lên: "Thanh, tỉnh dậy đi con, sao thế Thanh?" Thanh giật mình tỉnh dậy, cô quay sang nhìn cậu Hùng rồi òa khóc. Cậu Hùng về mặt sợ hãi của Thanh thì cảm nhận cô dường như đã trải qua chuyện gì đáng sợ. Cậu Hùng ngồi xuống im lặng chờ đợi. Thanh sau khi bình tĩnh, cô hạ người nằm xuống giường. Anh Hùng nhìn Thanh nằm trên giường thì đã rất muốn hỏi Thanh tại sao sợ hãi như vậy. Thế nhưng anh với Thanh nói cho cùng cũng là hai cậu cháu, với lại anh lại là cậu rể, thành ra cả hai vẫn có chút khoảng cách. Anh dự định sáng mai sẽ nói chuyện này với vợ, để hai dì cháu nói chuyện với nhau. Thanh vừa chìm vào giấc ngủ thì bóng người đàn ông kia xuất hiện. Sức lực của Thanh giờ đây đã không còn được là bao. Cô chỉ biết nằm trên giường nhìn người đàn ông kia ngày một tiến lại gần. Người đàn ông đó không còn bóp cổ Thanh nữa. Thay vào đó, ông ta ngồi xuống bên cạnh Thanh, đưa bàn tay gầy guồng trơ xương về phía mặt Thanh. Ông ta bắt đầu vuốt nhẹ. Thanh nhìn về ông ta ngay hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi. Thanh bất lực, cô chính thức đầu hàng từ đây. Cùng trong đêm hôm đó, tại căn nhà nhỏ nằm dưới quê, bà Đào đang nằm ngủ trên giường thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại. Cùng với đó là hai thân ảnh người đàn bà xuất hiện bên ngoài cửa nhà. Gió từ ngoài thổi vào khiến cánh cửa nhà của bà Đào bật văng. Bà cụ nhìn về giường của bà Đào rồi bắt đầu gọi: "Đào, Tưởng, dậy đi nhanh lên." Tiếng gọi của bà cụ khiến bà Đào tỉnh giấc. Quay sang bên, bà Đào nhận ra đó chính là mẹ của ông Tưởng. Bên cạnh bà cụ chính là bà Hương, là chị gái của ông Tưởng đã chết cách đây mấy năm về trước. Bà Hương chính là bà cô trong dòng họ. Bà Đào nhìn về phía hai người rồi lên tiếng: "Mẹ, chị, sao hai người lại về đây tìm con?" Bà cô tay cầm gậy chỉ vào bà Đào rồi quát: "Giờ chị còn tinh thần ngủ ha? Con cái không quan tâm, chị có biết nó sắp bị bắt đi. Thân già này hết sức rồi, không che chở được nữa. Nhà chị mau cứu con bé đi." Bà cô nói xong quay người rời đi. Bà Đào chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà cố gắng gọi: "Mẹ, chị, hai người nói về là sao? Mẹ ơi, đợi đã, mẹ nói rõ cho con nghe đi." Bà Đào cố gắng gọi nhưng bóng hai người kia vẫn đi ngày một xa. Bà dần mình tỉnh dậy thấy lúc này trời đã gần sáng. Cảm giác trong người của bà có chút bất an. Dạo gần đây tần suất gặp mẹ chồng tìm về ngày càng nhiều. Nhưng bà lại không hiểu tại sao mẹ mình hôm nay lại nói như vậy. Đột nhiên bà nghĩ đến Thanh, bà thầm nghĩ chẳng nhẽ con bé sẽ để chuyện gì. Rất nhanh bà vội vàng đi ra khỏi giường, bà chuẩn bị hành lý bắt xe lên Hà Nội sớm. Ông Tưởng thấy vợ tự nhiên dọn đồ thì lên tiếng hỏi: sao trời chưa sáng bà đã dọn đồ? Sao bà bắt xe khách chuyến 8 giờ, giờ còn chưa đến 5 giờ bà dậy làm gì? Bà Đào thở dài rồi bảo: tôi quyết rồi, tôi sẽ đi chuyến 5 giờ. Tôi thấy bất an lắm, tôi phải lên đó xem con bé Thanh nó thế nào. Chứ thế này tôi không an tâm. Mà kệ tôi, ông cứ ngủ đi, sáng mai dậy còn đi làm đấy. Ông Tưởng nhìn bà vợ cuống cuồng chỉ biết thở dài. Ông Đào bảo nói: đông là chẳng hiểu trong đầu của bà nghĩ gì, sớm muộn một hai tiếng giải quyết được gì. Dì Vân hôm qua cho gọi chẳng bà là con bé nó bình thường. Hai vợ chồng giữ cậu gì ở đó chứ có phải mình con gái bà đâu mà bà sợ. Thôi bà thích đi sớm thì cứ đi đi, để trên đó nhớ gọi điện về báo lại cho tôi. Bà Đào xách theo tích túi sách đi ra bên ngoài, bà bảo: tôi biết rồi, có gì thì tôi gọi. Bà Đào đi ra ngoài tiến thẳng ra ngã ba đường. Bà đứng đó chờ đợi xe khách để lên Hà Nội. Từ xa có ánh đèn xe chiếu tới, cùng với đó là giọng nói của người lơ xe vang lên. Bà Đào đi lên trên xe, trong thời gian đi xe mà chợp mắt ngủ thêm để lấy sức. Cậu lúc đó ở bên trong bệnh viện, chị Vân lúc này đã có mặt ở phòng của Thanh. Chị đi đến bên cạnh cậu Hùng rồi lên tiếng hỏi: đêm qua có xảy ra chuyện gì không? Con bé Thanh nó sao rồi? Anh cho cháu nó ăn sáng chưa? Chị Vân vừa nói vừa đi đến bên cạnh Thanh. Chỉ thấy Thanh ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Dì Vân chạm tay vào người Thanh tính lên tiếng hỏi, thì bất ngờ Thanh hất văng tay của dì Vân, cô sợ hãi mà hét: tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, tôi còn phải đi gặp anh ấy nữa. Dì Vân vẻ mặt không hiểu nhìn Thanh. Quay về phía của chồng mình, cô lên tiếng hỏi: chuyện này là sao vậy? Sao con bé tự nhiên nó làm sao thế này? Cậu Hùng thở dài ra hiểu cho vợ của mình, đi ra bên ngoài nói chuyện. Sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho vợ nghe. Dì Vân sắc mặt lo lắng: vậy theo anh có nghĩa là con bé gặp một chuyện gì đó rất sốc, nên bây giờ thành ra như vậy. Thanh đã gọi bác sĩ chưa? Anh gọi rồi, thế nhưng bác sĩ nói mọi thứ vẫn bình thường. Chuyện này bác sĩ bảo có khi phải đợi Thanh nó ổn lại thì chuyển qua khoa thần kinh. Khoa thần kinh là sao? Sao con bé lại trở nên như vậy? Thế rồi chị Đào lên đem biết nói sao đây hả anh? Chị giao con bé cho mình, mới được có vài tháng xảy ra chuyện như vậy. Dì Vân ngồi gồm xuống ghế mà sụt sịt khóc. Bất ngờ ở trong nhà đột nhiên có tiếng hét vang lên, khiến hai người giật mình chạy vào bên trong phòng. Thanh lúc này như là hóa điên hóa dại, cô ngồi co ro vào góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn ra phía trước. Tránh tôi ra, cút đi, tôi không đi theo ông, cút đi. Chết, sao phải chết, chết là hết chuyện. Nhìn cháu gái của mình như điên như dại, càng làm cho ruột gan của dì đau như cắt. Ở bên ngoài cổng bệnh viện, bà Đào bây giờ đã có mặt. Bà nhìn theo số phòng mà dì Vân nhắn để tìm tới. Nghe thấy tiếng khóc của em gái vang lên, bà Đào vội vàng chạy vào bên trong phòng. Vân à, có chuyện gì mà khóc bù lu bù loa lên vậy chứ? Dì Vân nhìn thấy giọng của bà Đào thì liền quay sang ôm lấy, miệng mếu máo: chị, em xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho cháu, em xin lỗi chị. Bà Đào không nói không rằng quay sang nhìn Thanh đang sợ hãi ở trên giường. Bà đi đến bên cạnh Thanh tính chạm vào người của cô, nhưng rồi cô bất ngờ hất văng tay của bà. Nhìn về phía bà, cô nhe răng đe dọa. Bà Đào nhìn dáng vẻ của đứa con gái thì ngỡ ngỡ lại thêm việc giấc mơ của mẹ chồng mấy đêm liên tiếp. Linh cảm ra điều gì, bà liền quay sang phía dì Vân. Vân à, lên xe đưa cháu đi, nhanh lên. Dì Vân chưa kịp hiểu chuyện gì, cô hỏi: chị nói sao? Sao tự nhiên lại đưa cháu đi? Nó có bệnh thì phải chữa chứ, bác sĩ nói phải ở đây thêm vài ngày. Bà Đào thở dài rồi bảo: nó không bị bệnh gì cả đâu, em xuống lấy xe đi, nhanh lên, mau đưa nó về quê với nhà thầy Lương, nhanh lên. Em cứ lấy xe đi, có gì trên đường chị kể cho nghe. Nhắc đến thầy Lương, dì Vân nhớ đến ông thầy pháp trong làng. Nghĩ ra điều gì, cô liền quay sang nhìn chồng: anh mau xuống xe đi, mình về quê thôi anh. Khoảng hơn 10 phút sau thì ô tô ra khỏi bệnh viện. Thanh lúc này bị bà Đào ôm chặt trên xe, cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của cô sao lại được sức người đàn bà với nhiều năm sương gió như bà Đào. Anh Hùng cố gắng lấy hết tốc lực trên đường cao tốc. Bà Đào nhìn em gái của mình bây giờ, bà kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Về việc mẹ chồng về liên tục báo mộng, bà tự trách bản thân không nghi ngờ sớm hơn. Nếu như sớm hơn vài ngày thì con bà không đến nỗi như bây giờ. Sẽ vẫn nghe chị gái kể lại mọi chuyện, sẽ đau sầu chuỗi lại những việc mà Thanh kể lại. Đúng là có nhiều điều đáng ngờ bất ngờ xảy ra. Cô thở dài, đúng là bản thân cô không nghĩ tới mấy việc này. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, anh Hùng cùng với mọi người có mặt ở làng. Ông Tường đứng ngoài đầu ngõ đợi sẵn, thế ông mọi người liền lên tới. Sao rồi? Có chuyện gì mà bà bắt đón thầy Lương qua thế? Về nhanh đi, thầy đang ở nhà đợi rồi. Bà Đào nhìn chồng rồi bảo, ông giúp tôi ôm chặt con bé, nó vùng vẫy cả đoạn đường, tôi ôm nó ê ẩm hết cả tay chân. Ông Tường vừa nhìn con gái đã biết ngay là con mình sẽ ra chuyện. Ông ôm chặt Thanh rồi cùng anh Hùng khiêng cô trở về. Ông thầy Lương bấy giờ đang ngồi bên ngoài hiên, nhìn thấy Thanh, ông vội vàng nói, chết dở, sao mà để quỷ nó hành cho như vậy chứ, mau đưa vào trong nhà, nhanh lên. Bên trong nhà, ông thầy Lương lấy ra một sợi chỉ đỏ, sẽ đắp ông trói chặt người của Thanh này. Đặt Thanh trước bàn thờ ra tiên, thầy Lương nhờ ông Tường cùng mọi người chuẩn bị cho mình một vài đồ dùng, trong đó có 3 thứ quan trọng chính là gạo nếp, muối trắng trộn lại với nhau, cùng với đó là một cành dâu tươi, cuối cùng là một bát máu cho mực. Sau khi chuẩn bị xong những thứ đó, ông thầy Lương xếp một mâm đồ lễ, có gà luộc, có xôi trắng, cùng với đó là tiền vàng. Ông thầy Lương ngồi trước mặt của Thanh, ông cầm theo một chiếc chuông rồi lắc mạnh. Tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên, ông thầy Lương miệng lẩm nhẩm đọc thứ tiếng gì đó. Thanh ngồi trước mặt ông, cô nhe miệng gầm gừ, rớt rãi từ trên miệng không ngừng chảy xuống, cô gần giọng, thả tao ra, tao phải bắt nó. Tiếng chuông bất ngờ tạm dừng. Thầy Lương nhìn về Thanh, ông nghiêm giọng, nhà ngươi tại sao lại muốn bắt người con gái này? Giờ nhà ngươi còn muốn đòi ta thả ra? Tao thích nó, tao muốn bắt nó, chứ mày đứa nào cản được tao? Bắt nó xuống gió làm vợ của tao. Thầy Lương bấy giờ thở dài, nếu như nhà ngươi vẫn cố chấp như vậy, đừng trách ta ra tay. Ngay lập tức thầy Lương túm lấy nắm gạo cùng muối ném về người của Thanh. Chỉ thấy Thanh quằn quại đau đớn, cô thở hồng hộc giống như đang cố gắng chịu đựng, miệng cô không ngừng nói, mày đánh đi, thế pháp của mày không làm tao sợ đâu, mày đánh đi. Thế con quỷ hết sức ngang bướng, thể Lương nghiêm giọng, được, nếu mày đã muốn đánh thì ta đánh cho mày tan hồn nát phách. Thể Lương đặt bát muối gạo xuống, sau đó ông cầm vào cành dâu, nhúng cành dâu vào trong bát máu cho mừng. Ông thể Lương bắt đầu vụt chăn chắt vào người của Thanh. Con quỷ ngay lập tức quằn người đau đớn, nó không ngừng thét lên, miệng của nó rứt rãi chảy ra ngày càng nhiều. Lúc đầu con quỷ còn điên cuồng chống đỡ, nhưng càng về sau người của nó ngày càng yếu đi, nó nằm bệt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ông thầy Lương vẫn chưa dừng lại, ông lấy ra một thứ bột màu đỏ, sau đó ông chất thứ bột kia vào những vết đánh trên người của Thanh. Con quỷ tức thì rít lên đau đớn, nó cố gắng nói, đau chết ta rồi, dừng lại, đừng bôi thứ đó vào người ta, ta xin chịu thua, đau quá. Thầy Lương tạm dừng tay, ông nhìn con quỷ rồi lên tiếng, thế bây giờ mày có chịu tha người con gái này không? Con quỷ gật đầu rối rít, tha, tha, tôi không động đến cô ta nữa. Thầy Lương lại tiếp, giờ mày nói cho tao biết, tại sao mày gặp người con gái này? Mày gặp người con gái này ở đâu? Con quỷ hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu kể lại. Cậu giấu gì ông? Tôi vốn là người bị chiếc xe buýt cắn chết cách đây mấy năm. Sau đó linh hồn tôi không được siêu thoát, tôi luôn ở lại. Cách đây mấy tháng tôi đã gặp cô gái này, vừa nhìn cô gái tôi đã thích cô ấy. Thế rồi có một hôm cô gái này lỡ xe không thể bắt về nhà, tôi đã dùng pháp lực của mình điều khiển chiếc xe buýt đến đó đón cô ấy. Hôm đó tôi tính sẽ để cô gái đó đến điểm xe buýt của cô ấy hay xuống rồi dùng xe đâm chết cô ấy. Thế nhưng có một bà cụ và một người đàn bà đã phá hoại kế hoạch của tôi. Hai người này lên xe sau đó nhắc cô gái xuống trước một điểm, cũng vì vậy cô gái thoát nạn. Tiếp theo đó tôi đã dùng nhiều cách hãm hại cô ấy, nhưng đều bị hai người kia ngăn lại. Cuối cùng tôi phát hiện hai người đó chính là bà và bác của cô gái này. Biết hai người này cố tình phá nên tôi nghĩ đến việc cướp thân xác cô gái này, sau đó thì bắt dần hồn phách cô ta. Nhưng rồi khi tôi sắp đặt được mục đích thì đã bị đưa về đây. Con quỷ kể đến đây thì cúi gằm mặt xuống. Bà Đào cùng với dì Vân nghe con quỷ kể thì chỉ biết thương xót cho Thanh. Không ngờ người con gái yếu ớt của hai người lại phải chịu qua những tháng ngày đáng sợ như vậy. Thầy Lương nhìn con quỷ không giấu nổi tức giận, ông quát, nhà ngươi tội rất nặng, tuy rằng nhà ngươi chết oan nhưng mà lại dùng nỗi oan ức đó để đi hại người, Nếu hôm nay không có ta ở đây, cô gái này đã bị ngươi hại chết. Rồi sẽ lại có một người vì oán hận mà đi hại người. Bây giờ ta bắt người, sau đó người sẽ phải đi theo ta sám hối, để ngày quay trở lại âm ti chịu phạt. Ngươi có đồng ý không? Nếu ngươi không đồng ý, ta giết ngươi ngay tại đây, để diệt trừ hậu họa cho nhân gian. Con quỷ nghe thầy Lương nói đến đây thì liền vội vàng nói: Dạ thưa thầy, tôi đồng ý, xin ông tha mạng. Thầy Lương gật đầu lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó ông đặt bình sứ vào miệng của Thanh rồi hô lớn: Xuất! Ngay lập tức Thanh ngã vật ra nền đất ngất lịm. Ông thầy Lương quay về phía mọi người: Được rồi, mọi người đỡ cháu nó vào nhà, từ bây giờ đến tối cháu nó sẽ tỉnh lại. Mọi việc xử lý xong không còn gì đáng ngại. Con bé nó yếu bóng vía nên rất dễ bị ma quỷ bắt. Bây giờ tôi có một lá bùa, sau này con bé nó mang theo người, để cho đám ma quỷ kia không dám lại gần. Thầy Lương đưa lá bùa cho bà Đào rồi đứng dậy. Thanh được mọi người đưa vào trong nhà. Tờ đàn sau đó Thanh khỏe dần lại, cô trở về Hà Nội cùng vợ chồng dì Vân tiếp tục học tập. Thanh được cộng hùng cho mua một chiếc xe máy để cô tiện đi lại. Có lẽ câu chuyện về hồn ma trên chuyến xe buýt khiến mọi người không còn dám chủ quan nữa. Cuộc sống của Thanh dần trở lại yên bình như những ngày thường. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Thanh cũng dần đi quá khứ đáng sợ mà mình đã từng trải qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.